Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Chỗ Dựa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh và Lăng Sương đã tiến vào biển ngạn để nhận cái phần quà của lão anh là bà của Lăng Sương, và hai người đều tăng cái mức độ dương hồn của mình lên cấp điện hồn, tức là mạnh nhất ở trong sắc giới rồi. Chỉ cần bây giờ mà tiến vào hồn nguyên đại thế giới là có thể chuyển dương hồn của mình theo cái kiểu hồn nguyên tái tạo hay gì đó để nâng cao thực lực lên, có thể bước vào dục giới một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên sau khi hai người trở ra khỏi thần miếu thì bất ngờ lại gặp phải sự tấn công của đám người tộc Cửu Hùng. Bọn họ đã thả rắn ra để tấn công đám dương hồn này. Ngoài ra thì còn có một cái gì đó để làm cho linh hồn của người ta không thể rút ra khỏi bỉ ngạn được, cho nên nếu những người nào bị rắn cắn thì chắc chắn là bị tiêu diệt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Hai người La Trinh hợp sức cùng nhau gắng gượng mở ra một con đường giữa cơn lũ hồn xà, giết thẳng tới trước mặt bốn người của mình đang bị bao vây. Bốn người kia thì gần như đã bỏ cuộc rồi. Mấy năm trước bọn họ mới vào bỉ ngạn, bây giờ đã đến được bỉ ngạn tứ trọng thiên, trong khắp cả thiên cung này cũng thuộc vào hàng cực kỳ ưu tú. Nào ngờ vừa bước chân vào đây còn chưa kịp đặt chân tới thần miếu thì hôm nay đã phải chết ở chỗ này. Trong lòng bọn họ tràn ngập cảm giác không cam tâm. Ngay trong lúc họ còn đang tuyệt vọng thì cách đó không xa, bỗng nhiên chuyển đến từng đợt gợn sóng linh hồn mãnh liệt, soạt. Đám hồn xà khó chơi quanh họ bị chém cắt ra như thể rơm rạ, thân hình đứt gãy tán loạn khắp nơi. Phát sau hai dương hồn lóe lên ánh tím đã chạy tới bên cạnh họ. Sóng linh hồn mạnh quá, là điện hồn, cường giả cấp điện hồn. Thiên tranh, chúng ta được cứu rồi. Bốn người bọn họ hoàn toàn không ngờ là vào thời khắc cuối cùng sẽ có người ra tay cứu giúp. Thiên tranh sững sờ nhìn một dương hồn trong đó, trong lòng thoáng qua cảm giác quen thuộc, hình như nàng ta đã gặp người này đâu đó rồi. Chỗ này không nên ở lâu, mau lui vào thần miếu, La Trinh nói. Sau đó hắn vượt qua Thiên Tranh ngăn cản đám hồn xà đang trào đến như nước lũ. La Trinh và Lăng Xương vẫn vô cùng sắc bén hệt như trước đây. Bọn họ đứng đó như hai tảng đá ngầm ngăn dòng nước xiết. Dù cơn lũ điện hồn hồn xà cuồn trào dữ dội thế nào thì khi đến chỗ họ đều bị bổ nhỏ ra. Thiên Tranh, đi mau, còn đứng ngây ra đó làm gì? Một người bên cạnh tóm lấy nàng ta. Bây giờ nàng ta mới đi theo mấy người kia chạy về thần miếu. La Trinh cùng Lăng Xương thì vừa đánh vừa lui, lui về cổng thần miếu cùng với những đệ tử thiên cung khác. Đám hồn xà kia xông lên mãi đến tận cổng của thần miếu thì mới đồng loạt dừng bước. Nguy rồi. Ánh mắt La Trinh hơi lóe lên, đám hồn xà này như thể đã thương lượng với nhau từ trước, vừa đến ngưỡng cửa của thần miếu thì ngừng lại, không một con nào dám vượt qua. Bên ngoài thần miếu là bỉ ngạn, bên trong thần miếu là thiên cung. Nếu chúng thực sự dám vượt qua một chút thôi thì cũng đại biểu cho việc khai chiến với thiên cung. Đây chính là quy định được ký kết giữa các đại tộc trong thế giới mẹ, Lăng Xương nói. Các thế lực siêu cấp đều xây dựng thần miếu cho mình trong bỉ ngạn. Ở thế giới mẹ, chiến tranh không ngừng, chẳng có ai muốn vào bỉ ngạn mà cũng phải ngày đêm tấn công để chiếm đánh. Dù là có xung đột lớn đến mấy thì cũng không cho phép đánh vào thần miếu của đối phương. Vì vậy, trừ khi là hai đại tộc muốn đấu đến người chết ta sống, còn bình thường thì sẽ không có ai vượt qua được ranh giới này. Lúc trước tộc Cửu Hùng dẫn đầu tiến đánh vào thần miếu của tộc Cửu Lê, có nghĩa hai đại tộc này đã hoàn toàn không nể mặt nhau nữa, cuối cùng thì tộc Cửu Lê bị diệt tộc. Nhưng đám hồn xà này cứ chặn mãi ở đây cũng không hay ho gì, La Trinh nhíu mày. Đám hồn xà này đếm không xuể đã chiếm đầy hết mọi khoảng không trước mặt thần miếu, thậm chí là pho tượng của thiên cung cũng bị chúng bám đầy lên. Nhìn đám hồn xà lúc nha lúc nhúc ấy khiến người ta tê dại hết cả da đầu. Xì... Bầy hồn xà đột nhiên rướt lên, sau đó uốn mình, tách sang hai bên, tạo thành một con đường nhỏ. Trên con đường ấy có ba người thong thả bước tới, đứng ở trước cổng thần miếu. Tộc Cửu Hùng gây chuyện lớn như vậy, là muốn khai chiến với thiên cung bọn ta sao? Lăng Xương ngẩng cao đầu, lớn giọng chất vấn. Tộc Cửu Hùng có rất nhiều cường giả trong sắc giới, nhưng thiên cung cũng không hề kém cạnh. Nếu như chuyện này bị quậy cho lớn lên, thiên cung triệu tập cường giả từ dục giới ở thập tam trọng thiên về đây thì hưu chết về tay ai, điều này vẫn còn chưa thể nói rõ được. Ba người của tộc Cửu Hùng không thèm để ý tới Lăng Xương, tên cầm đầu nhẹ nhàng giơ tay lên, tất cả hồn xa đều ngẩng đầu thè lưỡi, xì xì, âm thanh nghe mà giận cả người. Sau đó kẻ kia mới nói, gọi Mạc Nhất Kiếm của thiên cung các ngươi ra nhận lấy cái chết. Mọi người nghe vậy liền ngẩn ra. Mạc Nhất Kiếm, mấy ngày trước hắn đã từng tới thần miếu, nhưng hai ngày nay chẳng thấy đâu cả. Hình như mấy ngày trước hắn từng khiêu chiến với người bên tộc Cửu Hùng, lẽ nào lại gây ra tai họa rồi sao? Lăng Sương cũng không ngờ việc này lại liên quan đến Mạc Nhất Kiếm, nàng liền nhỏ giọng hỏi La Trinh. La Trinh, Mạc Nhất Kiếm không phải sư đệ của ngươi sao? Ngươi có gặp hắn không? Hôm trước đúng là có gặp, La Trinh đáp. Vậy đã xảy ra chuyện gì? Lăng Sương hỏi. La Trinh lắc đầu, cụ thể thì ta không rõ lắm, nhưng chắc là hắn lại khiêu chiến ai đó trong tộc Cửu Hùng, bị thương, cho nên hôm nay bọn chúng kéo đến trả thù chăng? Mặc dù La Trinh không biết vài ngày trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng hôm nọ Mạc Nhất Kiếm đã từng đi tìm La Trinh và khoe cho hắn biết sự đột phá trong tâm lưu kiếm điển. Với tính tình của hắn thì đương nhiên sẽ nóng lòng muốn tìm ai đó để luyện tập. Địa điểm mà tâm lưu kiếm điển phát huy uy lực tốt nhất chính là trong Bỉ Ngạn. Hắn ta từng nói là mình chém giết rất hăng trong Bỉ Ngạn, toàn bộ tộc Cửu Hùng đều sợ hắn ta, e là hắn ta đã chèn ép bọn họ rất nhiều. Hôm nay họ tập hợp lại, tạo thành thanh thế lớn như vậy chắc là đến để báo thù. Nói thế nào đi chăng nữa, La Trinh và Mạc Nhất Kiếm cũng là đệ tử tâm lưu kiếm phái. La Trinh bèn bước ra một bước mà hỏi, Mạc Nhất Kiếm là tiểu sư đệ của ta, không biết hắn đã làm ra chuyện gì mà đắc tội các ngươi. Hôm qua tại hồn đấu tràng hắn đã suýt giết chết đệ đệ ta, hôm nay đệ đệ của ta còn chưa tỉnh lại, ta thật muốn xem hắn là nhân vật cỡ nào, người kia là lạnh giọng nói. Hồn đấu tràng là một khoảnh sân nhỏ, ở cạnh ba tòa thần miếu của nhân tộc, rất nhiều dương hồn đến đây để phân tranh cao thấp, mà đề tài thi đấu đương nhiên chính là thực lực linh hồn. Hóa ra là chuyện nhỏ nhặt ấy sao? Lăng Sương gay gắt nói, trận chiến linh hồn vốn rất dễ xảy ra sự cố ngoài ý muốn, đệ đệ ngươi đã vào hồn đấu tràng thì cũng nên hiểu rõ đạo lý sống chết do mình tự chịu, vậy mà ngươi còn có mặt mũi đến đòi công bằng cho đệ đệ của mình. Suốt bao năm qua số người chết trên hồn đấu tràng không phải là ít, nhưng một khi đã vào đó thì sống chết mặc theo ý trời, đây là quy tắc mà tam đại nhân tộc đều ngầm thừa nhận. Ai bảo ta đến đòi lại công bằng? Hôm đó ở hồn đấu tràng hắn kiêu ngạo như vậy thì nên biết mình sẽ phải trả giá. Nếu Mạc Nhất Kiếm không dám ra đây nhận lời thách đấu, vậy cơn lũ hồn xà này của ta một ngày cũng không rút lui. Người kia tiếp tục nói, thần miếu bị bầy hồn xà vây chặt, người trong thần miếu đều không thể ra vào, đương nhiên sẽ mang lại rắc rối khá lớn cho thiên cung. Phải xử lý thế nào đây? Mạc Nhất Kiếm đến à? Bàn về thanh thế cùng thực lực thì tộc Cửu Hùng quả thực có thể đè ép thiên cung, mặc dù trong lòng các đệ tử thiên cung đều rất tức giận nhưng lại không biết phải làm sao. Một vài người đã lặng lẽ rời khỏi Bỉ Ngạn báo lại việc này cho thiên cung. Thiên Tranh cùng ba người đồng hành với nàng thì lặng lẽ nhìn La Trinh ở phía trước. Người này thuộc tâm lưu kiếm phái, nghe nói trong tâm lưu kiếm phái có một thiên tài nhất niệm ngộ đạo là Mạc Nhất Kiếm, nhưng hắn thì không phải Mạc Nhất Kiếm, chẳng lẽ là Cao Khải Chính? Một anh chàng đứng bên cạnh Thiên Tranh nhỏ giọng suy đoán. Ta từng gặp Cao Khải Chính rồi, không phải hắn. Giọng cũng không giống luôn, một người khác lắc đầu phủ định. Thiên Tranh nhìn bóng dáng La Trinh trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Vô luận là khí tức hay giọng nói đều rất giống với người mà nàng ta từng gặp khi mới vào biển chân ý, chính là người có thể bơi lội trong biển kia. Lần đầu tiên, Thiên Cung biết được người có thể bơi lội trong biển chân ý là do mấy người Thiên Tranh phát hiện ra, từ đó về sau họ một lòng khổ tu nhưng chưa từng gặp lại. Có điều là người kia chắc không phải thuộc Thiên Cung, vì sau khi xuất hiện lần nữa thì hắn đã vào Thiên Cung rồi. Ngẫm lại cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng Thiên Tranh vẫn lắc đầu giấu suy đoán này trong đáy lòng mà không để lộ ra ngoài. Bầy hồn xà vẫn rít lên ở trước cổng thần miếu Thiên Cung, ba người của tộc Cửu Hùng quyết tâm muốn ép Mạc Nhất Kiếm xuất hiện, thỉnh thoảng lại quát tháo chửi bới vài câu. Đôi bên giằng co trước cổng thần miếu được một lúc thì trong thần miếu chợt có một người chậm rãi đi ra, băng qua đám người, đối diện với ba kẻ thuộc tộc Cửu Hùng cười nhạt nói. Không phải ta đã nói là ba ngày sau ta sẽ trở lại hồn đấu tràng sau, mới có bao lâu mà đã không đợi kịp. Hiển nhiên người vừa lên tiếng chính là Mạc Nhất Kiếm, trên bề mặt dương hồn của hắn tản ra ánh tím nhàn nhạt, mặc dù không có lập lòe rạng rỡ như La Trinh cùng Lăng Sương, nhưng cũng cách dương hồn nhập điện không xa nữa, xem ra hắn ta cũng nhận được không ít tài nguyên ở trong tâm lưu kiếm phái. Người là Mạc Nhất Kiếm, cả bên cầm đầu bên tộc Cửu Hùng mở miệng hỏi, đúng vậy, Mạc Nhất Kiếm đáp lại, ngươi có dám tiến vào hồn đấu tràng với ta không? Cả kia lại hỏi tiếp, có cái gì đâu mà không dám, chỉ có điều... Mạc Nhất Kiếm chỉ vào bầy hồn xà tựa như thủy triều kia nói, thu hết lại mấy cái đồ chơi rách dưới này đi. Gã kia cũng không nhập nhằng lập tức vung tay lên, trong tay có thêm một vòng sáng màu bạc, gã lấy một cái bình nhỏ màu nâu ra khỏi vòng sáng rồi nhắm miệng bình về phía bầy hồn xà đen kịt kia. Bụt, tất cả hồn xà đều hóa thành tia sáng đen phóng vào trong bình. Tất cái bầy hồn xà lớp trời dập đất đã biến mất sạch sẽ, mọi người trong thần miếu thiên cung đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ không hy vọng chuyện bé xé ra to, đồng thời cũng thoáng lo lắng cho vận mệnh của Mạc Nhất Kiếm. Dương hồn của ba kẻ thuộc tộc Cửu Hùng đều đã đạt đến cấp điện hồn, sau khi vào điện hồn chỉ cần vượt qua sắc giới, hoàn thành được hồn nguyên tái tạo là có thể trở thành cường giả hồn nguyên cảnh. To ra, linh hồn của Mạc Nhất Kiếm yếu hơn hẳn một bậc. Nếu lên hồn đấu tràng mà đấu với mấy người này thì hắn sẽ bị thua thiệt rất nhiều. Nghe nói Mạc Nhất Kiếm có thể nhất nghiệm ngộ đạo, không hổ là thiên tài hiếm có trong thiên cung, hình như hắn chẳng có vẻ gì là căng thẳng. Tiếc là linh hồn hơi yếu hơn mấy tên kia. Có yếu thật không? Các người chưa thấy được Mạc Nhất Kiếm mấy ngày trước rồi, một mình hắn đánh bại cả ba tên cấp điện hồn của tộc Cửu Hùng ấy chứ. Sau khi kẻ kia rút lại toàn bộ hồn xà thì lập tức chỉa tay ra hiệu mời đối với Mạc Nhất Kiếm. Mạc Nhất Kiếm thông thả đi theo bọn họ rời khỏi thần miếu. Mặc dù cơn lũ hồn xà trước đó đã dọa không ít người trong thiên cung, nhưng lòng hóng chuyện vẫn chiến thắng nỗi sợ. Các đệ tử tụ tập trong thần miếu lũ lượt đi theo Mạc Nhất Kiếm. Không chỉ dừng lại ở đó, tin tức này còn nhanh chóng lan truyền trong thiên cung. Các đệ tử tinh nhuệ cùng nhóm dòng chính của các núi cũng ồ ạt kéo nhau vào bỉ ngạn, tập trung vào thần miếu để hóng hớt. Chúng ta cũng đi theo xem sao, Lăng Sương nói. Chuyện hôm nay tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Số lượng đệ tử của tộc Cửu Hùng chết trong hồn đấu tràng không phải là ít, nhưng xưa nay chưa ai dám điều khiển hồn xà chặn cổng lớn của thần miếu thiên cung cả. Xét về mặt nào đó thì điều này đại biểu cho thái độ của tộc Cửu Hùng càng ngày càng láo. La Trinh vừa đạt đến điện hồn, hắn vốn định thử đột phá lên thập tam trọng thiên cùng với Lăng Sương, như vậy có lẽ sẽ có thể tìm được tín vật bỉ ngạn phù hợp với đạo pháp tự nhiên. Nào nhờ còn chưa kịp mở miệng thì đã gặp phải chuyện rắc rối này. Tuy nhiên đối với La Trinh thì chút thời gian này hắn vẫn còn có thể bỏ ra được, cũng không đến mức là không thể đi theo hóng chuyện một thời gian. Cho nên La Trinh cùng Lăng Sương cũng theo dòng người đi sau Mạc Nhất Kiếm để xem cuối cùng thì cái trò chơi này sẽ chấm dứt như thế nào. La Trinh và Lăng Sương đi theo mọi người vòng qua thần miếu đến một võ đài hình vuông nằm ngay ở giao điểm giữa ba tòa thần miếu. Đây chính là hồn đấu tràng. Bên ngoài hồn đấu tràng có viền một tầng bột phấn màu xanh nhạt. Chất bột này giống hệt như là triền hồn ti vậy. Lúc so đấu trong hồn đấu tràng không cho phép tùy ý rời khỏi bỉ ngạn. Nếu không, một khi không địch lại liền chạy khỏi bỉ ngạn thì cuộc so đấu không thể tiến hành được nữa. Bột phấn ấy chính là dùng để ngăn cản những người tham gia so đấu thoát ra ngoài. Sao lại đông người như vậy chứ? La Trinh liếc mắt nhìn. Đám người vây quanh hồn đấu tràng cũng không ít, hơn nữa tu vi dương hồn của mấy người này đều là không thấp, phần lớn dương hồn đều lóe lên ánh sáng tím rực rỡ, hiển nhiên không ít người đã lên cấp điện hồn. Tình hình càng lúc càng quái lạ rồi, Lăng Sương nhíu mày nói, đa số người tiến vào bỉ ngạn thì đều tìm tiến vật bỉ ngạn, không quân thú quá lớn với mấy trận chiến về mặt linh hồn thế này. Tuy hồn đấu tràng được dựng lên đã khá lâu rồi, nhưng không phải là một nơi hấp dẫn. Tộc Cửu Hùng mời Mạc Nhất Kiếm lên hồn đấu tràng, ở đây lại tụ tập nhiều người như vậy. Không chỉ có người của tộc Cửu Hùng mà còn có đệ tử thần nông cũng tới. Năm xưa khi mà tứ đại nhân tộc chính thống còn tồn tại là thời điểm nhân tộc đoàn kết nhất. Cửu Lê bị tiêu diệt không phải chỉ dựa vào một mình tộc Cửu Hùng mà đẩy ngã được, mấu chốt còn có sự gia nhập của thần nông Liệt Sơn Thị. Hai thế lực lớn này bắt tay với nhau đã khiến cho thiên cung cảnh giác từ trước. Chẳng qua về mặt địa lý thì tộc Cửu Hùng và thiên cung cách nhau quá xa, thiên cung và hai đại nhân tộc chính thống bọn họ vẫn có thể sống yên ổn với nhau. Nhưng giống như những gì mà Thu Âm Hà nói, thiên cung lựa chọn đạo khác so với tộc Cửu Hùng, cuối cùng e là vẫn phải đứng ở phía đối lập. Kẻ lúc trước gây ra cơn lũ hồn xà đi thẳng lên hồn đấu tràng cao giọng nói, hôm trước, Mạc Nhất Kiếm liên tiếp đánh bại chừng 10 người của tộc Cửu Hùng ta, lại còn khiến linh hồn đệ đệ cơ trưởng Lạc của cơ trưởng Kim ta bị tổn thương, bây giờ vẫn còn chưa tỉnh lại. Hôm nay, ta sẽ thay đệ đệ ta tái chiến với Mạc Nhất Kiếm. Những tiếng nói vừa dứt thì những người ở sau lưng của cơ trưởng Kim lập tức hò hét cổ vũ, hú hú. Dương hồn của những người đó vốn đã mạnh mẽ khác thường, thoáng chốc đã tạo nên khí thế bức người. Mạc Nhất Kiếm không nhanh không chậm bước vào hồn đấu tràng, hắn vẫn mang tư thái hở hững thờ ơ mà nói. Chỉ là lên hồn đấu tràng mà thôi, sao nói nhảm nhiều thế, ra tay đi. Chờ đã, cơ trưởng Kim lại nói, thông thường khi lên hồn đấu tràng thi đấu đều phải đặt một ít tiền cược, hôm nay đương nhiên không thể ngoại lệ. Tiền cược, Mạc Nhất Kiếm đã bắt đầu mất kiềm nhẫn, đặt 1.000 viên hồn đan có được không? 1.000 viên hồn đan với đệ tử thiên cung bình thường không phải là con số nhỏ, nhưng đối với dạng nhân vật như là Mạc Nhất Kiếm và cơ trưởng Kim thì lại nhỏ nhặt không đáng kể. Chẳng qua Mạc Nhất Kiếm căn bản không muốn để tâm đến tiền cược gì đó, cho nên thuận miệng nói qua loa một câu coi như lấy lệ mà thôi. Cơ trưởng Kim lại lắc đầu, 1.000 viên hồn đan cũng không đủ, người đâu? Theo mệnh lệnh của gã, một người sau lưng gã tiến lên bước ra lấy một quả cầu trong suốt ra khỏi không gian tu di của mình. Mọi người vây quanh hồn đấu tràng vừa nhìn thấy quả cầu trong suốt kia, lập tức thốt lên đầy kinh ngạc, kết tinh linh hồn. Nhiều kết tinh linh hồn quá vậy. Trời ơi, chẳng lẽ cơ trình kim định dùng những kết tinh linh hồn này để làm tiền đặt cược hay sao? Lăng Sương và La Trinh cũng thoáng giật mình. Kết tinh linh hồn vốn là vật vô cùng quý báu, bình thường căn bản không thể dùng kết tinh linh hồn và hồn đan để mua được. Nói cách khác, nó chính là bảo vật vô giá. Kết tinh linh hồn trong quả cầu trong suốt mà cơ trưởng Kim lấy ra đủ để cho một người bước vào điện hồn, còn nhiều hơn kết tinh linh hồn mà La Trinh thu nạp được trong hồn điện. Một trận hồn đấu đáng để mang nhiều kết tinh linh hồn như vậy sao? Lăng Sương ngạc nhiên nói. La Trinh cũng đang im lặng nghĩ ngợi, cho dù cơ trưởng Kim này có là một nhân vật thiên tài trong tộc Cửu Hùng thì chắc chắn cũng không thể lấy ra được nhiều kết tinh linh hồn như vậy. Cho dù gã thực sự có thể lấy ra thì cũng không thể nào coi như là tiền đặt cược. Mục đích của gã là gì? Mạc Nhất Kiếm thấy lượng kết tinh linh hồn quá nhiều thì có vẻ động lòng. Hắn ta còn cách điện hồn một khoảng, nếu có thể thắng được kết tinh linh hồn này coi như một bước lên ngôi. Nhưng hắn ta lại nói, xem ra trận đấu này không thể tiếp tục được rồi. Có ý gì chứ? Cơ trưởng Kim hỏi ngược lại. Mạc Nhất Kiếm cười khổ nói, tiền cược của ngươi quá quý giá, ta không thể lấy ra được từng ấy kết tinh linh hồn được. Dùng 1.000 viên hồn đan mà đánh cược với một viên kết tinh linh hồn lớn, chỉ có kẻ thần kinh mới đồng ý. Ai ngờ cơ trường Kim lại vung tay lên nói, không sao, người cứ nghe hết lời ta nói đã, chúng ta đánh cược kết tinh linh hồn, nhưng thật ra, muốn lấy được vật này cũng không dễ đâu. Vừa nói gã nghiêng đầu chỉ xuống phía dưới, bên tộc Cửu Hùng lại có hai người đứng dậy, dương hồn của hai người này tỏa ra khí tức hùng hậu rét lạnh, dù trong cấp điện hồn cũng thuộc về nhóm xuất sắc. Hôm nay ba huynh đệ chúng ta cùng xuất chiến, tiếp nhận khiêu chiến của mọi người trong thiên cung. Nếu cả ba người chúng ta đều thua thì viên kết tinh linh hồn này tặng cho người thắng sau cùng. Cơ trưởng Kim nói. Nghe được câu này, trên mặt không ít người đều hiện ra vẻ động lòng. Nếu dùng sức một người đối với ba huynh đệ bọn họ thì e rằng độ khó không nhỏ. Nhưng theo ý của cơ trưởng Kim là bọn họ có thể tiến lên luân phiên đấu. Mọi người có thể thay nhau ra trận cho đến khi đánh bại cả ba huynh đệ bọn họ. Chỉ cần mình là người cuối cùng đánh bại ba huynh đệ nhà này là có thể lấy được kết tinh linh hồn rồi. Chuyện này chẳng phải là tốt đẹp lắm sao? Không cần phải nói nhiều, Mạc Nhất Kiếm nói. Những người khác sợ rằng không có cơ hội ra sân đâu, một mình ta là đủ. Cơ trường Kim cười lạnh một tiếng, rồi rời khỏi hồn đấu tràng, đồng thời nói, Cơ Nhạc, ngươi lên trước. Cơ Nhạc lẩy lên, bước vào hồn đấu tràng, vù. 5-6 chiếc vòng hồn màu tím phóng ra khỏi đỉnh đầu y, khí tức linh hồn hùng mạnh lạnh lẽo khuếch tán ra từ hồn đấu tràng, khiến những dương hồn có thực lực nhỏ yếu thậm chí không nhịn được mà khẽ run lên. Mạc Nhất Kiếm cười nhạt cũng không nói nhiều, dương hồn của hắn nhẹ nhàng lướt đi lên hồn đấu tràng, từng luồng sáng trắng cuộn tròn hóa thành một vòng xoáy nho nhỏ, toát ra khí thế sắc bén kinh người. Khí tức chân ý mãnh liệt thật, Lăng Xương thấy luồng sáng trắng kia sắc mặt lập tức biến đổi, thở dài cảm thán. La Trinh khẽ mỉm cười hỏi, muội không nhìn ra lai lịch của luồng sáng trắng kia sao? Lăng Xương suy nghĩ một lát rồi nói, đó là chân ngộ thiên, Mạc Nhất Kiếm vận dụng được thần thông linh hồn này nhanh đến thế cơ à? Nàng từng tu tập 150 chữ đầu của chân ngộ thiên, cho nên đương nhiên biết lai lịch của vòng xoáy màu trắng kia. La Trinh gật đầu. Có lẽ vì hơn 100 chữ đầu của chân ngộ thiên phù hợp với tâm lưu kiếm cho nên Mạc Nhất Kiếm có thể vận dụng trong thời gian ngắn. Trong khi đó thì Thái Ất Kiếm Quyết mà Lăng Xương tu lại không phải thần thông linh hồn. Nàng cũng không có nghiên cứu sâu về phương diện này, cho nên muốn dung hòa được hai thứ này lại thì không phải chuyện đơn giản. Có lẽ phải do bà nội Lăng Xương ra tay thì may ra mới làm được. Úp! Luồng sáng trắng và Mạc Nhất Kiếm vừa thả ra lóe lên rồi biến mất, một thanh kiếm sắc vô hình bắn về phía Cơ Nhạc với tốc độ không hề chậm. Cơ gia là một trong hai gia tộc lớn của tộc Cửu Hùng, vòng hồn mà Cơ Nhạc tu luyện cực kỳ dẻo dai, nhờ có vòng hồn này mà y có thể nghênh ngang đi lại trong thập tam trọng thiên. Nhưng sau khi tâm niệm kiếm vô hình của Mạc Nhất Kiếm bắn ra, ba tiếng leng keng lanh lảnh vang lên, không ngờ ba tầng vòng hồn bên ngoài đã vỡ lanh tanh bành, sắc mặt Cơ Nhạc liền biến đổi. Trước đây Cơ Trường Kim đã từng nhắc nhở y là không nên coi thường Mạc Nhất Kiếm, nhưng ở trong lớp trẻ Cơ gia thì Cơ Nhạc cũng thuộc top 10 nhân vật đứng đầu, có được chân truyền trong tộc, không lẽ nào lại không ngăn cản được một chiêu của Mạc Nhất Kiếm. Y thúc dụng sức mạnh linh hồn, theo đó lại có từng vòng hồn bay ra bảo vệ y thật kín kẽ. Khi mà tâm niệm kiếm tấn công tới một lần nữa, Cơ Nhạc tung người nhảy lên trên hồn đấu tràng, khó khăn lắm mới tránh được mũi kiếm của Mạc Nhất Kiếm. Vẻ mặt của Mạc Nhất Kiếm vẫn ung dung bình tĩnh như cũ. Từ khi tu vi được chân ngộ thiên bổ sung, uy lực của sát tâm kiếm tăng lên rất nhiều, với bản lĩnh bây giờ của hắn ta thậm chí có thể đánh chết cường giả hồn nguyên cảnh. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là linh hồn của cường giả hồn nguyên cảnh mới tiến vào cấp điện hồn. Dù sao điện hồn vẫn có thể từ từ phát triển, chẳng qua là lượng kết tinh linh hồn cần phải tiêu hao là một con số kinh khủng. Vèo, ý nghĩ của Mạc Nhất Kiếm khẽ chuyển, tâm niệm kiếm vô hình xoay một vòng trên không trung rồi lại đâm về phía Cơ Nhạc. Cơ Nhạc căn bản không dám liều mạng, thân hình linh hoạt như rắn không ngừng chuyển động chung quanh đấu hồn tràng, liên tiếp tránh thoát được 7-8 kiếm. Nhưng không gian của hồn đấu tràng dù gì cũng có hạn thôi, Cơ Nhạc tránh mấy lần rồi cuối cùng vẫn bị Mạc Nhất Kiếm đẩy vào góc chết, không còn cơ hội thoát thân. Vòng hồn bị Mạc Nhất Kiếm va chạm mấy lần đã vỡ vụn, tâm niệm kiếm vô hình kè lên trên linh hồn của Cơ Nhạc liền giơ tay lên chịu thua. Mạc Nhất Kiếm cũng không ép người quá đáng, tâm niệm kiếm nhẹ nhàng thu về, cứ thế để cho Cơ Nhạc rời đi. Mạc Nhất Kiếm thật lợi hại, Lăng Sương thầm khen. Tuy dương hồn của nàng được tăng cường hơn rất nhiều, nhưng nếu bảo nàng lên đấu hồn tràng mà thắng được Cơ Nhạc thì tuyệt đối không dễ dàng như vậy. La Trình cũng gật đầu, độ mạnh linh hồn của Mạc Nhất Kiếm kém xa Cơ Nhạc, nhưng lại có thể chiến thắng quá nhẹ nhàng. Nếu hắn ta lên đến điện hồn thì e rằng sẽ càng kinh khủng hơn nữa. Nhưng có vẻ Mạc Nhất Kiếm không phải là kẻ thích giết chóc, chỉ cần Cơ Nhạc chịu thua là hắn ta sẽ không truy kích. Vậy thì chuyện đệ đệ của Cơ trưởng Kim kia là sao? Lúc này chung quanh cũng vang lên những âm thanh reo hò. Mạc Nhất Kiếm thắng quá nhẹ nhàng. Ta vừa tới mà đã kết thúc rồi sao? Nghe nói tộc Cửu Hùng đánh cược cả kết tinh linh hồn. Lúc trước là vì cơn lũ hồn xà mà không ít đệ tử tinh nhuệ trong thiên cung cũng chạy tới. Kết tinh linh hồn Cơ Nhạc lấy ra bàn nãy đã lại hấp dẫn thêm không ít người. Đệ tử thiên cung tụ tập ở đây càng lúc càng nhiều. Và lại nhóm đệ tử thiên cung tới sau phân nửa đều là hàng tinh nhuệ trong thiên cung. Hiển nhiên họ đến là vì kết tinh linh hồn. Cơ Nhạc bại trận rời khỏi hồn đấu tràng. Người thứ hai lại chậm chạp không chịu lên. Mạc Nhất Kiếm đứng chắp tay chờ hồn đấu tràng, không nhịn được liền thúc giục. Cơ trưởng Kim, người nói phái ba người tham gia hồn đấu tràng, vì sao người thứ hai còn mãi chưa chịu lên? Cơ trưởng Kim ở dưới đài nhỏ giọng trao đổi gì đó, bây giờ gã đã chẳng còn khí thế khiếp người như lúc trước, mà nở nụ cười cung kính nói, chờ thêm một lát nữa là được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người vây xem cũng không nhịn được, không phải tộc Cửu Hùng sợ rồi đấy chứ? Đúng là Mạc Nhất Kiếm rất mạnh, uy lực của tâm lưu kiếm phái vượt xa tưởng tượng. Cơ trưởng Kim không đến nỗi muốn đổi ý đâu, vậy thì xấu hổ chết mất. Mọi người lúc này trong thiên cung cười ầm lên, thế nhưng mấy người ở tộc Cửu Hùng lại không ai phản bác, đại đa số đều giữ im lặng. Sau một lúc lâu, Cơ trưởng Kim mới lên tiếng. Được rồi, đã dặn dò xong xuôi, Cơ Thịnh, ngươi lên đi. Kéo dài lâu như vậy, cuối cùng thì người thứ hai của tộc Cửu Hùng cũng tiến vào hồn đấu tràng. Thực lực của Cơ Thịnh này mạnh hơn Cơ Nhạc một chút xíu, không biết là gã tu luyện loại thần thông linh hồn nào mà mỗi khi Mạc Nhất Kiếm sử dụng tâm niệm kiếm cả người Cơ Thịnh nhạ bẫng đi, dễ dàng tránh thoát. Ở trên hồn đấu tràng đâu phải là một trận so đấu, đây căn bản là một trận đuổi bắt. Mạc Nhất Kiếm liên tục ra tay 40-50 lần cũng không đâm trúng được Cơ Thịnh, mà Cơ Thịnh căn bản chả hề có ý định đánh trả, cứ bay tới bay lui như hồn ma bóng quế. Rốt cuộc ngươi lên hồn đấu tràng để tỉ thí hay để chạy? Cuối cùng Mạc Nhất Kiếm mất kiên nhẫn. Cơ Thịnh căn bản không để ý Mạc Nhất Kiếm cứ chạy loanh quanh của hồn đấu tràng, nhìn như còn tiếp tục câu giờ. Được rồi. Lông mày của Mạc Nhất Kiếm nhướng lên, luồng khí xoáy chân ý màu trắng chuyển động càng dữ dội hơn, thế công của tâm niệm kiếm vô hình càng thêm tàn bạo. Mạc Nhất Kiếm vừa dốc hết toàn lực, Cơ Thịnh bắt đầu là tránh trái đỡ phải, mà hở lung tung. Sau khi Cơ Thịnh bị ép vào góc chết thì tình hình lại diễn ra y hệt trận trước, gã quả quyết trận nhọn nhận thua. Cút xuống, Mạc Nhân Kiếm bực tức nói. Chính bản thân hắn ta cũng cảm thấy quái lạ, không biết Cơ trưởng Kim muốn giở cái trò gì, phái hai người tiến vào hồn đấu tràng chỉ vấn chơi trò cúp bắt với mình thôi sao? Người cuối cùng là một người trong tộc Cửu Hùng được chọn ra, hay là Cơ trưởng Kim người tự mình ra tay? Mạc Nhất Kiếm lại nói. Cơ trưởng Kim nhìn chung quanh hồn đấu tràng thấy từng đợt dương hồn lóe lên ánh tím, chắc hẳn là đám tinh nhuệ của thiên cung đã hội tụ đến hơn một nửa. Trên mặt gã lập tức lộ vẻ hài lòng, lững thững tiến vào hồn đấu tràng. Mẹ nó chứ, lằng nhằng suốt cả một canh giờ, không phải là người muốn đổi ý đấy chứ? Mạc Nhất Kiếm cười giễu. Nụ cười trên mặt Cơ trưởng Kim rất sâu, dù sao thì trong bỉ ngạn cũng không thiếu những biểu à không thấy được biểu cảm. Gã nói, đổi ý chỉ một chút kết tinh linh hồn mà thôi, so với tính mạng của hơn nửa tinh nhuệ thiên cung thì đáng là gì? Các đệ tử trong tứ trọng thiên gần như đều đã đến bỉ ngạn, chỉ có một phần đệ tử tinh nhuệ đang thăm dò thập nhị trọng thiên, thập tam trọng thiên là không kịp trở về, nhưng Cơ trưởng Kim cho rằng số lượng từng đấy là đã đủ lắm rồi. Mạc Nhất Kiếm nghe vậy bắt đầu sắc mặt biến đổi, là sao? Sắc mặt của Lăng Xương và La Trinh lúc này cũng thay đổi, ngay từ lúc đầu thì hai người bọn họ đã nghi ngờ về mục đích, cho nên thoát cái hiểu ngay. Hành động lúc trước của Cơ trưởng Kim chẳng qua là để hấp dẫn đệ tử tinh nhuệ của thiên cung tới đây, mục đích là để giết chết toàn bộ đệ tử thiên cung. Cơ trưởng Kim điên rồi sao? Rút lui! La Trinh quát to một tiếng, cáo Lăng Xương bay về phía sau. Mặc dù không biết Cơ Trường Kim có thủ đoạn gì, nhưng cứ để phòng trước thì hơn. Tình hình trước mắt sợ rằng khá là phiền toái. Huống hồ đối phương đã chuẩn bị lâu như vậy, chỉ sợ sớm đã tính hết các trường hợp rồi. Ồ, Cơ Trường Kim khẽ vung tay lên, trong chu vi 10.000 mét chung quanh hồn đấu tràng, từng sợi truyền hồn ti hiện lên từ dưới đất quấn chặt dưới chân mọi người. Mặc dù truyền hồn ti không trở ngại đến hành động của mọi người, thế nhưng nếu chạm vào nó thì không ai có thể rời khỏi Bỉ Ngạn được. Thường thì trọng lượng linh hồn nhẹ như không, lên trời xuống đất không gì không thể. Thế nhưng quy tắc trong Bỉ Ngạn lại rất đặc biệt, dương hồn lại không thể bay lượn. Nếu không thì đâu cần phải lái thuyền để vượt qua biển chân ý nữa. Khi truyền hồn ti phủ đầy khu vực này có nghĩa là tất cả mọi người không cách nào thoát khỏi đây trong thời gian ngắn. Phản ứng đầu tiên của tất cả đệ tử thiên cung là muốn trở lại thần miếu để tị nạn. Sau khi hiệu quả của truyền hồn ti biến mất là họ có thể thoát khỏi. Tốc độ của La Trinh và Lăng Xương là nhanh nhất, mặc dù bị truyền hồn ti quấn dưới chân, nhưng nó không ảnh hưởng đến tốc độ. Tuy nhiên trong lòng La Trinh vẫn có một chút dự cảm không may. Đối phương đã dám gióng trống khua chiêng mà ra tay, thậm chí là mang nhiều kết tinh linh hồn như vậy ra để làm mồi nhử, thì nhất định phải làm ra chuẩn bị vạn toàn. Cơ Trường Kim này sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mọi người như vậy. Ngay khi Lăng Xương và La Trinh dẫn đầu chạy ra khoảng 3-4.000 mét thì ở phía xa, bỗng nhiên hiện lên từng cái ảo ảnh tế đàn đen ngòm. Những tế đàn này to như một ngôi nhà, phía trên hiện lên mấy bậc thang, qua hình dạng thì thấy dáng vẻ khá cổ xưa. La Trinh cau mày nhìn chăm chú, không biết tế đàn này là thế nào, nhưng phần lớn các đệ tử tinh nhuệ trong thiên cung, kiến thức uyên bác, có không ít người liếc nhìn tế đàn liền nhận ra. Danh ngư, đây là tế đoàn danh ngư. Còn họ lấy đâu ra nhiều tế đoàn danh ngư như vậy chứ? Bên trong thập nhị trọng thiên, nhiều nhất cũng chỉ có hơn 10 cái, nơi này lại có tới mấy trăm cái. Tế đàn mọc lên chi chít, gần như là vây quanh khắp cả khu vực rồi. Tế đàn doanh ngư là cái gì? La Trinh cau mày hỏi. Mặc dù Lăng Xương vào điện hồn nhưng nàng cũng giống như La Trinh, nhưng nơi đã tới ở Bỉ Ngạn không nhiều, song nàng vẫn nghe được một ít kiến thức trong Bỉ Ngạn cảnh. Hình như doanh ngư là một loại sinh linh có rất nhiều trong Bỉ Ngạn, có điều bọn chúng đều tụ tập ở quanh tế đàn thôi. Ở thập nhị trọng thiên có một biển cát lớn, nơi đó có 12 thần miếu của đại tộc. Phần lớn thần miếu cần có chìa khóa Bỉ Ngạn mới có thể vào, duy chỉ có thần miếu của tộc doanh ngư là rộng mở, tùy ý ra vào mà diện tích rất lớn. Tuy nói là ra vào thần miếu doanh ngư hết sức thuận lợi, nhưng thần miếu doanh ngư là một nơi vô cùng hung hiểm, thậm chí còn hung hiểm hơn phần lớn những thần miếu trong thập tam trọng thiên. Thêm vào đó những năm gần đây mấy thứ nhận được trong thần miếu doanh ngư rất có hạn, phần lớn dương hồn thăm dò Bỉ Ngạn đều sẽ đi vòng qua thần miếu này. Không biết tộc Hữu Hùng thu được cái gì từ trong thuần miếu doanh ngư mà có thể mang tế đàn trong thập nhị trọng thiên rời tới nơi này, hơn nữa số lượng lại nhiều như vậy. Đám tinh nhuệ thiên cung từng vượt qua thần miếu doanh ngư, đương nhiên cũng biết chỗ đáng sợ của doanh ngư, không ít người ngay cả giọng nói cũng run rẩy, thậm chí có người dừng bước không dám xông về phía những tế đàn kia. Xông tới, giờ phút này La Trinh lại không do dự chút nào. Lăng Sương cũng vô cùng kiên định. Mục đích của đối phương phải là một lưới bắt hết. Ở lại chỗ này thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Ngoài việc liều mạng một phen thì không còn lựa chọn nào tốt hơn. Khi La Trinh và Lăng Xương còn cách những tế đàn kia chừng ngàn mét, trên tế đàn màu đen hiện ra một chiếc gương lưu ly. Trong gương nổi lên từng con cá to cỡ cái chậu rửa mặt, trông chúng như là cá chép ở trong sông vậy. Có nhiều vảy, nhưng sau lưng lại mọc ra một đôi cánh lớn. Trong miệng còn có đầy răng nanh dữ tợn. Rắc rối hơn cả là khi mặt kính lưu ly xuất hiện thì cả đàn cá doanh ngư chui ra từ bên trong, trong mỗi cái tế đàn đều có hơn chục con. Doanh ngư là sinh linh Bỉ Ngạn có thể sinh tồn ở trong thập nhị trọng thiên, chỉ đơn lẻ một con đã hung hãn rồi, cả đàn cả lũ xuất hiện thế này thì càng không ai địch nổi. Ngay đến là mấy người ở cấp điện hồn nhìn thấy những con doanh ngư này cũng đau đầu, chứ nói gì đệ tử của thiên cung, có không ít dương hồn mới chỉ dừng lại ở tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên. Vèo, năm sáu con doanh ngư bay thẳng về phía La Trinh. Mắt La Trinh khẽ nheo lại, hắn xoay người, ánh tím lóe lên trên tay, năm ngón tay hóa thành năm chiếc gai nhọn đâm về phía những con doanh ngư kia, bịch bịch, chặn lại rồi. Trong lòng La Trinh hơi kinh hãi, hiển nhiên đám doanh ngư này không thể so với hồn xà mà tộc Hữu Hùng thả ra trước đó. Những con hồn xà kia có uy hiếp rất lớn với dương hồn bình thường, nhưng đối với cường giả cỡ điện hồn như La Trinh và Lăng Xương thì chúng hoàn toàn không chịu nổi một kích. Bụp bụp. Những con doanh ngư bị La Trinh đánh rơi xuống đất bỗng bật lên tiếp tục vung cánh vọt tới. Không ngờ tính tình doanh ngư lại hung hãn như vậy. Đáng sống rồi. Trong mắt La Trinh chợt lóe lên hung quang, ánh tím bộc phát quanh thân hắn, luồng khí màu trắng xoay tròn trên đỉnh đầu, tâm niệm hóa kiếm. Sát tâm kiếm của Mạc Nhất Kiếm đương nhiên là lợi hại, hắn ta vận dụng thuần thục hơn so với La Trinh nhiều, thế nhưng điểm mấu chốt khi phát huy sát tâm kiếm ở Bỉ Ngạn vẫn phải xem thực lực của Dương Hồn. La Trinh thì đã tiến vào điện hồn, uy lực của tâm kiếm là đương nhiên mạnh hơn Mạc Nhất Kiếm. Xoẹt xoẹt, tâm niệm vung qua, mấy con doanh ngư lập tức bị chém làm đôi. Cơ trưởng Kim vẫn ung dung đứng phía sau hồn đấu tràng, khi thấy La Trinh thi triển tâm niệm kiếm ở phía xa, trên mặt có vẻ kinh ngạc. Thủ đoạn của Mạc Nhất Kiếm đúng là dũng mãnh, Cơ trưởng Kim vốn tưởng rằng năng lực đó là phải có 102 của Mạc Nhất Kiếm, thật không ngờ trong Thái Nhất Thiên Cung lại còn có người khác thi triển được, hơn nữa xem ra uy lực còn mạnh hơn. Nhưng tin tức này đương nhiên cần phải bẩm báo lên trên, dù xét từ phương diện nào thì uy lực của tâm niệm kiếm vô hình chung cũng vượt xa phạm vi dương hồn sắc giới, điều này là một điều khác thường. Nhưng lợi hại hơn nữa thì sao? Ta không tin hôm nay ngươi có thể sống sót rời khỏi Bỉ Ngạn. Ngay sau đó Cơ trưởng Kim liền nói, cho người của Thần Nông ra tay, một tên cũng không được phép thả chạy. Hôm nay có không ít người của Thần Nông thị đến quan chiến, trên thực tế thì bọn họ đã liên hệ để lập kế hoạch từ trước. Cơ trưởng Kim vừa hạ lệnh thì từng hạt giống màu phấn trắng chui lên từ phần đất ở rìa khu vực phủ đầy triền hồn ti. Những hạt mầm này nhanh chóng nảy mầm nở hoa kết quả. Quả được kết ra nhanh chóng khô héo và bắt đầu tỏa ra từng luồng khói mù. Thần Nông thị bọn họ giỏi về luyện đan chế độc, nhưng màn khói mù này không phải một loại độc mà là một loại kết giới đặc thù. Khi màn khói kia phủ kín độ cao mấy trăm mét thì mấy người trong tộc Thần Nông thị cùng kêu lên ngưng. Những luồng khói kia bắt đầu ngưng kết lại với nhau, vốn là khói mù hư vô mở mịt thì lại hóa thành một vách tường kiên cố quây quanh thành một vòng tròn như cái bát úp xuống bao vây tất cả đệ tử thiên cung vào trong đó. La Trinh một người một ngựa tiêu diệt 30-40 con doanh ngư, mà thanh kiếm nhỏ của Lăng Xương cũng chém giết không ít. Khi bọn họ sắp xông lên tế đàn thì trước mắt lại xuất hiện vách tường quỷ dị ấy. Bẻ. La Trinh vừa nghĩ trong lòng, tâm niệm kiếm vô cùng sắc bén chém về phía vách tường do khói mù biến thành. Thế nhưng tính chất đặc thù của bức tường này vô cùng kỳ quái, mặc dù tâm niệm kiếm có thể dễ dàng đâm vào nhưng căn bản lại không cách nào xuyên thấu, chứ đừng nói là khiến cho nó vỡ tan ra. Lúc La Trinh định phá tan vách tường từ khói biến thành này thì mấy con doanh ngư đã lặng lẽ xông về phía hắn. Ngay khi bọn chúng há cái miệng to như chậu máu cắn về phía La Trinh, một thanh kiếm nhỏ lặng lẽ không tiếng động bay tới cắt bọn chúng thành mấy khúc. La Trinh cẩn thận, Lăng Xương nhắc nhở. Lúc La Trinh phá tường thì Lăng Xương cũng để ý động tĩnh chung quanh. Vách tường này rất khó phá, La Trinh cau mày nói. Không cách nào vượt qua bức tường thì không cách nào rời khỏi Bỉ Ngạn, mà doanh ngư trong tế đàn xuất hiện liên tục không ngừng. Đối với đệ tử thiên cung mà nói thì hệt là một hồi tuyệt thế tận thế. Doanh ngư trong tế đàn bay ra từ bốn phương tám hướng chạy thẳng tới chỗ đám đệ tử thiên cung. Cũng không biết là tộc Cửu Hùng và Thần Nông thị đã dùng thủ đoạn gì mà những con doanh ngư kia lại bỏ qua cho bọn chúng. Một đệ tử có thực lực nhỏ yếu chạy hơi chậm một chút bị một bầy doanh ngư vây quanh, trong nháy mắt dương hồn bị xé nát. Cơn đau do linh hồn bị xé nát khiến hắn ta không ngừng phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Nhưng tiếng hét thảm đó chỉ kéo dài được một nhịp thở thì biến mất. Hắn ta đã bị doanh ngư chia ra mà cắn nuốt sạch. Tiếng kêu thảm thiết như vậy đua nhau vang lên. Dương hồn của đệ tử thiên cung không ngừng bị doanh ngư cắn nuốt. Cục diện lại trở nên hỗn loạn. Tuy nói ở đây có không ít tinh nhuệ của thiên cung, nhưng cho dù là Mạc Nhất Kiếm hay những người khác thì đều chỉ có thể tự lo cho thân mình. Tiếp tục như vậy nữa thì không được. La Trinh nhìn doanh ngư càng ngày càng nhiều, bèn đứng trên tế đàn hét lớn, đồng thời thúc giục linh hồn bộc phát ra khí thế kinh người. Tất cả đệ tử thiên cung đều tới chỗ ta mau. Tất cả đệ tử thiên cung đều bị La Trinh thu hút tới. Lúc trước La Trinh vẫn luôn dẫn đầu, vốn đã rất nổi bật rồi, còn mọi người thì theo sát phía sau, chỉ có điều không hình thành được một cái hình dạng gì để phòng ngự. Bây giờ nghe theo lời kêu gọi của hắn, đám tinh nhuệ của thiên cung liền sắp xếp thành đội hình, không ngừng tụ về chỗ La Trinh. Các đệ tử thiên cung thực lực nhỏ yếu được vây ở chính giữa, còn những cường giả điện hồn có sức đánh một trận với đám doanh ngư cản trở bên ngoài. Đội hình sắp xếp xong, tựa lưng vào bên cạnh tế đàn, cuối cùng thế cục cũng hòa hoãn lại một chút. Những con doanh ngư hung hăng kia, con trước gục ngã, con sau lao lên, nhưng vừa đến gần thì đã bị mọi người đồng tâm hiệp lực chém chết. Mọi người cũng đừng hoảng loạn, chúng ta không phải là không có lực chống trả đám doanh ngư này. Nếu tộc Cửu Hùng mà không để chúng ta rời đi thì chúng ta chiến một trận với chúng. Đầu óc của đám tinh nhuệ thần cung phải nói đều rất minh mẫn, liên tục cổ vũ lẫn nhau, lòng tin của mọi người cũng dần khôi phục lại một chút. La sư đệ, một người nhảy lên tế đàn gọi. La Trinh nghe giọng người này thì biết đó là Cao Khải Chính. Cao sư huynh cũng tới sao? La Trinh nói. Ta chỉ tới xem náo nhiệt mà thôi, à ngờ lại húp cháo ở đây. Cao Chính Khải buồn bực nói. Đại khái đa số đệ tử thiên cung ở đây đều chỉ muốn xem náo nhiệt, cũng không loại trừ khả năng bọn họ có ý đồ với kết tinh linh hồn mà tộc hữu hùng lấy ra. Bây giờ La Trinh cũng không rảnh để nghe Cao Khải Chính than phiền. Lúc này đông đảo đệ tử thiên cung đang xếp thành hình tròn, chỉ cần có thể phá vỡ vách tường khói bụi này là được, La Trinh bèn nói. Vách tường tạo thành từ khói này rất là kỳ quái, nếu các vị tinh nhuệ thiên cung có cách thì có thể tới thử. Vừa rồi La Trinh mới thử xong, ngay cả tâm niệm kiếm vô địch cũng không làm gì được vách tường khói này. Nhưng những tinh nhuệ của thiên cung được truyền thừa từ những ngọn núi khác nhau, đương nhiên mỗi người có thần thông riêng, nó không chừng có thằng dở hơi tu luyện linh hồn có thể phá vỡ được bức tường này. Dứt lời, La Trinh nhảy xuống khỏi tế đàn, đi ra tầng ngoài đội ngũ để trợ giúp đám tinh nhuệ giết Doanh Ngư. Để ta tới. Trong đội ngũ có người bay lên đứng trên tế đàn, là Diệp Thương, thiên tài đệ nhất của núi Thái Thanh. Hắn là nhân vật có thể sánh ngang với Mạc Nhất Kiếm, hơn nữa tu vi còn cao hơn Mạc Nhất Kiếm. Giờ phút này bên ngoài linh hồn của Diệp Thương bốc lên từng ngọn lửa tím, toàn bộ dương hồn của hắn giống như đang đốt cháy vậy. Chỉ thấy hắn ta vỗ hai tay lên vách tường, ngọn lửa tím kỳ lạ bùng lên trên tường. Thần thông hồn hỏa này là một môn tuyệt học linh hồn của núi Thái Thanh, cho dù là núi Thái Thanh cũng rất ít người có thể nắm giữ. Bị ngọn lửa linh hồn thiêu đốt, vách tường kia chỉ hơn đổi màu nhưng vẫn không hề thay đổi tính chất. Diệp Thương thử mấy lần, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu nhảy xuống. Vách tường này ta phá không được. Để ta tới, ta cũng tới. Đám tinh nhuệ thiên cung thay nhau ra trận, mỗi người tự thi triển tuyệt học của mình. La Trinh vừa chấm giết Doanh Ngư vừa chú ý động tĩnh phía sau, thấy các loại thần thông linh hồn kỳ quái thì trong lòng hắn cũng cảm thán. Thái nhất thiên cung quả nhiên là cơ sở còn non yếu, bề ngoài thì mang tiếng là một trong tam đại chính thống của nhân tộc, thế nhưng cuối cùng vẫn là do vô số gia tộc chắp vá lại với nhau. Bảy ngọn núi lớn thì mạnh ai nấy phát triển, mỗi núi đều có một hệ thống riêng, nhưng bọn họ lại chưa hoàn toàn hòa hợp với nhau. Nhìn lại tộc Hữu Hùng và thần Nông Thị, bọn họ đều là người cùng tộc, trong người chảy xuôi dòng máu giống nhau, ở rất nhiều thời điểm Thái nhất thiên cung không cách nào chiếm được ưu thế. Đám đệ tử tinh nhuệ ỷ mình có thể phá vỡ vách tường thì đều thay nhau thử một lần, nhưng toàn bộ đều thất bại. Chúng ta không thể phá vỡ bức tường này, vậy phải làm sao bây giờ? Không lẽ cứ bị vây ở chỗ này mãi sao? Tất cả tế đàn đều có Doanh Ngư liên tục không ngừng lao ra, tuy rằng mọi người tụ tập lại và đồng tâm hiệp lực chém giết được không ít Doanh Ngư, nhưng sức mạnh linh hồn của mọi người dù sao cũng là có hạn. Mặc dù trong tay đều có hồn đan để bổ sung, nhưng hồn đan cuối cùng rồi cũng có lúc dùng hết. Nếu cứ bị vây mãi ở đây thì cuối cùng bọn họ chỉ có một con đường chết mà thôi. Vậy nếu phá hỏng tế đàn này thì sao? Bỗng nhiên có người đưa ra ý kiến, tộc Hữu Hồng triệu hồi ra những tế đàn này là hư ảo hóa thành thực, đám người Lăng Xương hiện đang đứng ở trên đó. Trong tế đàn chỉ cần có Doanh Ngư bay ra thì sẽ bị nàng giết ngay lập tức. Khu vực này có chừng trên 100 cái tế đàn, nếu có thể phá hỏng tế đàn thì vẫn có khả năng đánh một trận với tộc Cửu Hùng. Có lẽ là rất khó. Ánh sáng chợt lóe lên trên chiếc dây chuyền vu hồn trước ngực Lăng Xương, tiểu kiếm bằng linh hồn trôi lơ lửng bên người nàng chém mạnh về phía tế đàn. Keng một tiếng, thanh tiểu kiếm bị đánh văng ra. Mức độ vững chắc của những tế đàn này có thể so được với thần miếu, hiển nhiên không phải là thứ mà họ có thể phá hỏng. Ngoài Lăng Xương ra còn mấy người nữa cũng thử nghiệm một phen nhưng đều có kết quả như nhau. La Trinh thấy vậy liền cau mày, nếu dương hồn của hắn có thể thoát ly bị ngạn cảnh và đổi thành thân xác thì hắn có thể đập nát những tế đàn này, nhưng nếu hắn có thể thoát khỏi bị ngạn thì mọi người cũng có thể thoát, ngược lại không cần phải hao phí công sức như vậy. Doanh Ngư ở phía xa bỗng xoay tròn và bay lên theo hình sáng chôn ốc, bảo vệ một dương hồn ở trong đó, chính là Cơ Trường Kim. Trong lòng các ngươi vẫn còn ấp ủ hy vọng sống sót cả. Cơ Trường Kim nở nụ cười châm biếm đều giả mà nói, vậy thì để ta tự tay đánh nát ảo tưởng của các ngươi, đều trở thành thức ăn để nuôi Doanh Ngư cho ta. Gã vừa dứt lời thì tấm kính trên tất cả tế đàn hiện ra một tia sáng màu vàng nhạt, hình thể của những con Doanh Ngư ở trong gương bơi ra bỗng lại tăng lớn lên gấp mấy lần bình thường. Thấy hình thể của đám Doanh Ngư đột nhiên tăng lên, trên mặt các đệ tử thiên cung đều toát lên vẻ tuyệt vọng. Bọn họ chưa từng chứng kiến thủ đoạn này bao giờ, căn bản không biết phải ứng phó thế nào. Để ta đi giết hắn, Mạc Nhất Kiếm im lặng hồi lâu bỗng nhiên lên tiếng. Tuy mọi người biết tình thế hôm nay là tộc Cửu Hùng và thần Nông Thị đã bắt tay nhau bố trí nên, thế nhưng nguồn gốc của tất cả mọi chuyện lại đều xuất phát từ hắn. Từ khi bắt đầu Mạc Nhất Kiếm đã rất im lặng, chỉ chém giết Doanh Ngư không nói một câu, trong lòng hắn ta đang phải gánh chịu áp lực không nhỏ. Mắt thấy Cơ Trường Kim càng ngày càng phách lối, cuối cùng Mạc Nhất Kiếm không nhịn được nữa. Tất cả ngọn nguồn đều ở trên người của Cơ Trưởng Kim, hiển nhiên những tế đàn và Doanh Ngư này đều phải chịu sự thao túng của gã. Ngoài việc phá hủy tế đàn hoặc là vượt qua vách tường bao vây, đánh chết cơ trường kim đúng là một con đường khác. Nhưng mà cơ trường kim được tầng tầng doanh ngư vây quanh bảo vệ, nào có dễ đánh chết như vậy. Nhất kiếm sư đệ, đừng kích động, cơ trưởng kim nhất định đã đề phòng chúng ta. Đám người Cao Khải Chính vội vàng mở miệng khuyên can. Nhưng bây giờ Mạc Nhất Kiếm căn bản không nghe lời khuyên của kẻ khác. Ở bên ngoài dương hồn của hắn ta phát ra khí tức lạnh lùng, tâm tình hắn vẫn còn là trẻ con. Dù có hơi cao ngạo nhưng là từ khi lên núi, chưa có tức giận bao giờ, lần này hắn đã thực sự nổi giận rồi. Hụt, thân hình của Mạc Nhất Kiếm bay lên, không hề băn khoăn lao thẳng về phía cơ trưởng kim. Nhất Kiếm sư đệ, hắn như vậy là đi chịu chết à? Ai ngăn cản hắn lại đi? Đám đệ tử thiên cung bên này kêu lên ầm ĩ. Sức mạnh linh hồn của Mạc Nhất Kiếm có lợi hại hơn nữa, thì khi đối mặt với sự tấn công của vô số doanh ngư, hắn làm sao có thể giữ mạng được? Vèo. Ở trong đám người lại có một người xông ra, người nọ lao tới sau lưng quần kéo theo một ngọn lửa màu tím. Diệp Thương, Diệp sư huynh, huynh làm cái gì vậy? Nhìn tư thế của Diệp Thương có vẻ như không phải là định lôi Mạc Nhất Kiếm về, mà muốn cùng đi ám sát cơ trưởng kim cùng với Mạc Nhất Kiếm. Ở lại chỗ này cũng là chờ chết, ngồi đây chờ chết chẳng bằng liều chết để đánh một trận. Diệp Thương chỉ để lại câu này rồi xông lên. Những người được coi là đứng đầu trong thiên cung tuyệt đối không phải là người sợ chết. Cho dù Diệp Thương hay Mạc Nhất Kiếm thì họ đều cũng đã từng trải qua sinh tử. Ở trong tình cảnh khốn khó thường sẽ đưa ra những quyết định theo bản năng. Ta cũng đi. Thân hình La Trinh lóe lên đạp một bước thật xa. La Trinh. Lăng Xương gọi một tiếng. Sao? La Trinh hơi dừng lại. Cẩn thận. Lăng Xương cũng không định ngăn cản hắn, nếu Mạc Nhất Kiếm Diệp Thương đều chết cả thì tất cả mọi người cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mà nếu quả thật muốn chặt đầu cơ trưởng kim thì chỉ có thể nắm lấy cơ hội duy nhất, trổ hết ra mọi vốn liếng của mình. Vèo, ngoài La Trinh, Diệp Thương và Mạc Nhất Kiếm, trong đám người lại có hai người lao lên. Họ đều là cường giả cấp điện hồn đến từ núi Thái Tú và Thái Minh, là những người xuất sắc trong hai tộc trên núi. Cơ trưởng kim nhìn năm người bay tới, trên mặt nở ra nụ cười đắc ý, gã lạnh lùng nói. Con thỏ bị bức đến đường cùng sau, đáng tiếc. Hai tay gã nhẹ nhàng vung lên chỉ về phía Mạc Nhất Kiếm. Doanh ngư đông nghìn nghịt lao thẳng về phía Mạc Nhất Kiếm như một cơn gió. Mỗi con doanh ngư này đều vô cùng cứng rắn, thủ đoạn bình thường căn bản không thể phá vỡ được vảy của chúng. Chưa đừng nói chi ở đây có đến hàng ngàn hàng vạn con. Bọn chúng gần như là tạo thành một bức tường kín gió, thổi vào cũng không lọt, bao phủ trên đỉnh đầu của Mạc Nhất Kiếm. Khuôn mặt của Mạc Nhất Kiếm đầy vẻ lạnh lùng, khí tức dương hồn càng ngày càng rét lạnh, dù cách một khoảng cũng có thể cảm nhận được điều này. Người cho rằng, những thứ này thực sự có thể cản được ta sao? Chỉ thấy Mạc Nhất Kiếm xoay người, tâm niệm kiếm như những cánh quạt gió điên cuồng xoay quanh hắn. Leng keng. Phàm là doanh ngư đến gần Mạc Nhất Kiếm đều bị tâm niệm kiếm cắt nát. Hắn ta phá vỡ và chui qua vách tường được tạo thành từ doanh ngư, một lần nữa xông về phía cơ trưởng kim. À... Cơ trưởng kim đối mặt với cảnh đó nhưng vẫn chẳng hề động đậy. Những doanh ngư này là doanh ngư nhỏ lúc đầu chui ra trong tế đàn. Cá vốn là chưa từng nghĩ dựa vào bọn chúng có thể giết hết đám tinh nhuệ của thiên cung. Lúc này từng con doanh ngư thân hình khổng lồ chui từ trong tế đàn ra, từ từ tụ lại sau lưng của cơ trưởng kim. Chúng tuyệt đối không dễ dàng ứng phó. Thế nhưng có lẽ cơ trưởng kim đã quên mất một điều, đó chính là tốc độ của Mạc Nhất Kiếm. Giờ phút này Mạc Nhất Kiếm đã chìm trong trạng thái điên cuồng, liều mạng thúc giục sức mạnh linh hồn. Cả người hắn chính là một mũi tên, dùng tốc độ không thể tin được mà lao về phía cơ trưởng kim. Keng, Diệp Thương, La Trinh và hai người khác cũng xuyên qua vách tường được tạo thành từ doanh ngư. Khi thấy tốc độ của Mạc Nhất Kiếm, bốn người đều ngơ ngẩn. Tốc độ của Mạc Nhất Kiếm nhanh thật, sao hắn làm được như vậy? Hình như có vẻ hơi khác thường rồi. Thật ra thì những người từ Bỉ Ngạn không có dùng mắt để nhìn nữa mà là dùng linh hồn cảm nhận. Linh hồn của Mạc Nhất Kiếm càng ngày càng lạnh, hơi thở toàn thân tỏa ra lạnh thấu xương, giống như cảm giác ở biển chân ý vậy. Vèo, tốc độ này không chỉ vượt qua dự liệu của đám người La Trinh và Diệp Thương, mà ngay cả cơ trường kim cũng phải ngẩn người ra. Đến khi mà gã lấy lại tinh thần thì Mạc Nhất Kiếm chỉ còn cách gã khoảng gần 100 mét. Giờ phút này cơ trường kim cũng phải trợn tròn con mắt, cuối cùng trong lòng cũng thoáng sợ hãi. Gã không phải là không đủ khả năng đánh một trận chính diện với Mạc Nhất Kiếm, nhưng thằng nóc này hiện giờ có khác gì một con sói đói liều mạng đâu. Sao gã lại ngu xuẩn mà đi liều mạng với Mạc Nhất Kiếm lúc này được? Trong lòng cơ trường kim chỉ còn một suy nghĩ, đó chính là chuột rút. Hụt, thế nhưng tốc độ gã lui về sau không thể nhanh bằng Mạc Nhất Kiếm, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị kéo gần. Đám người La Trinh, Diệp Thương di chuyển, vừa chú ý đến tình trạng phía trước, trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng thoáng qua một tia hy vọng. Tên nhóc kia sẽ không thực sự giết chết được cơ trưởng kim đấy chứ. Tâm niệm kiếm. Ý thức của Mạc Nhất Kiếm càng lúc càng lạnh, một thanh tâm niệm kiếm vô hình bắt đầu ngưng tụ. Khi kiếm này sắp đâm về phía Cơ Trường Kim, mặt đất dưới chân của Mạc Nhất Kiếm bỗng nứt ra. Oanh! Trên mặt đất bỗng mọc lên một bụi dây leo, bề ngoài dây leo mọc đầy răng nhọn, trong nháy mắt đã quấn chặt lấy Mạc Nhất Kiếm. Trong khi đó thì Cơ Trường Kim đang không ngừng lui về phía sau bỗng nhiên dừng lại, đồng thời cười hô hố. Bất ngờ chưa? Đừng quên là ta không chỉ có một mình. Hỗn trận này là kết quả sự hợp tác giữa các đệ tử tinh nhuệ của tộc Cửu Hùng và Thần Nông Thị. Cơ Trường Kim chỉ điều khiển đám doanh ngư kia mà thôi. Nể người dũng mãnh như vậy, ta sẽ cho người chết thoải mái một chút. Cơ Trường Chim nhẹ chàng vẫy tay. Những con doanh ngư với hình thể to lớn tụ lại từ bốn phương tám hướng, lao thẳng về phía Mạc Nhất Kiếm, trong nháy mắt đã bao vây kín mít. Nhất Kiếm sư đệ, Mạc Nhất Kiếm, mau cứu hắn. Sắc mặt đám người La Trinh Diệp Thương đều biến đổi, nếu rơi vào miệng đám doanh ngư này thì dương hồn sẽ bị ăn sạch chỉ trong nháy mắt, sợ rằng lần này Mạc Nhất Kiếm sẽ khó lòng mà sống sót được. Diệp Thương là người đầu tiên lao tới, lao trình thao sát phía sau. Những con doanh ngư thân hình khổng lồ kia quấn quýt lại với nhau, xếp chồng kín kẽ biến thành một cây cột cá khổng lồ, mà Mạc Nhất Kiếm bị bao vây ở chính giữa cây cột này. Đốt cho ta, phùng. Ngọn lửa linh hồn màu tím bùng lên. Lửa linh hồn của Diệp Thương vô cùng uy lực, mặc dù đám doanh ngư thân hình khổng lồ kia da thô thịt dày, nhưng bị ngọn lửa linh hồn thiêu đốt, thân thể chúng không ngừng vặn vẹo, sau đó bị biến thành từng mảnh cháy đen. Sau khi đốt chết mấy con doanh ngu ở tầng ngoài cùng, Diệp Thương vạch đống than đen ra, bên trong vẫn còn rậm rạp chằng chịt toàn là doanh ngư. Mạc Nhất Kiếm thì không biết bị bao phủ mấy tầng rồi. La Trinh ở bên cạnh cũng giống như vậy, đánh chết doanh ngư. Với hình thể khổng lồ này, độ khó tăng cao không ít, chúng mạnh hơn đám lúc trước gấp mấy lần. Dù La Trinh dùng tâm niệm kiếm vô cùng sắc bén mà cũng chỉ chém giết được có 6 con. Trái tim bọn họ đều trầm xuống, Mạc Nhất Kiếm chắc là hết cứu rồi. Không chỉ như vậy, bọn họ cũng phải đề phòng đám doanh ngư này cắn trả và dây leo quỷ dị đột nhiên mọc ra từ dưới đất. Trên thực tế thì đúng là Cơ Trường Kim định một lưới bắt hết cả 5 người La Trinh. Ngoài một số doanh ngư dùng để cung kích những đệ tử Thiên Cung ra, thì hơn nửa doanh ngư liên tục không ngừng tụ lại đây, hình thành một vòng vây cực lớn. Trong mắt của Cơ Trường Kim thì mấy kẻ này đã không khác gì người chết. Ngay lúc này La Trinh bỗng cảm nhận có một luồng khí cực lạnh truyền ra từ trong cột cá khổng lồ kia. Diệp Thương vốn còn đang dùng ngọn lửa linh hồn đốt cháy đám doanh ngư này. Khi luồng khí lạnh kia được phả ra, ngọn lửa linh hồn của Diệp Thương đột nhiên tắt ngúm. Lạnh quá, luồng không khí này thực sự quá mạnh, còn lạnh lẽo hơn cả biển chân ý gấp trăm lần. Ngay cả La Trinh và Diệp Thương dù đã thăng cấp điện hồn cũng không chịu nổi, chỉ có thể lui lại. Mà cây cột cá doanh ngư đang điên cuồng ngọ ngoại thì nhanh chóng ngưng bặt khi mà khí lạnh lan ra. Toàn bộ cột đá bị đóng băng hoàn toàn biến thành một cây cột thực sự. Răng rắc. Ở bên ngoài cây cột bắt đầu xuất hiện vết nứt, những con doanh ngư khổng lồ cũng vỡ tan tành. Cơ Trường Kim khó hiểu nhìn cây cột này, đã hoàn toàn không nghĩ ra đây rốt cuộc là thủ đoạn gì mà nháy mắt có thể đông cứng được đám doanh ngư đông nghịt như vậy. Lúc Cơ Trường Kim đang hoang mang tự hỏi thì cột cá kia ầm ầm tan vỡ, doanh ngư và cả dây leo bao vây Mạc Nhất Kiếm vỡ tan ra thành từng mảnh. Một mũi kiếm màu xanh nhạt vọt về phía Cơ Trường Kim. Đây là tâm niệm kiếm, thế nhưng còn khí lạnh kia là sao? Tâm niệm kiếm vốn không có màu mè và hình dạng, nhưng khí lạnh tích chứa trong đó thực sự quá mạnh mẽ. Khí lạnh màu xanh nhạt này đã làm hiển lộ ra hình dạng của tâm niệm kiếm. Cơ Trường Kim nào ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra. Đối mặt với mũi kiếm sắc nhọn đột nhiên bắn tới, gã bối rối rồi mới hít sâu một hơi lách sang một bên. Vèo, mũi kiếm kia gần như lướt qua ngay sát cánh tay của Cơ Trường Kim. Cơ Trường Kim cảm thấy cánh tay mình tê dần, nhất thời mất đi chia giác. Linh hồn của gã bị lạnh tới mức tổn thương. Mạc Nhất Kiếm. Mạc Nhất Kiếm chém ra một kiếm này xong thì bị rơi giữa không trung xuống, trên đống thi thể doanh ngư đã bị đông cứng vỡ vụn. Bị những dây leo kia vây nhốt lại bị doanh ngư cắn nuốt, linh hồn của Mạc Nhất Kiếm đã không còn chỗ nào là lành lặn. Hai cánh tay hắn đều đã biến mất, thân thể lồi lõm, linh hồn bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Chỉ có điều trong trạng thái đó mà hắn vẫn có thể chém được một đòn kinh khủng như vậy. Trong lòng đám người Diệp Thương đều tỏ ra thán phục. La Trinh thì không có lòng dạ nào mà xem xét tình trạng của Mạc Nhất Kiếm. Mặc kệ là năng lực gì, nhưng cái giá để Mạc Nhất Kiếm đóng băng được bọn doanh ngư và chém ra một kiếm kia tuyệt đối không hề nhỏ. Đáng tiếc là vẫn còn kém một chút, không thể chém chết Cơ Trường Kim. Mắt thấy Cơ Trường Kim chạy trốn sang một bên, La Trinh đâu thể bỏ qua cơ hội này. Đương nhiên là hắn sẽ theo sát. Cơ Trường Kim hốt hoảng trong thời gian ngắn rồi lập tức chấn định lại. Doanh ngư ở đây hoàn toàn nghe theo sự chỉ huy của gã. Đây chính là ưu thế lớn nhất của gã. Thấy La Trinh lại xông về phía mình, ý nghĩ của Cơ Trường Kim khẽ động. Từng con doanh ngư lập tức lại chắn giữa gã và La Trinh. Cùng lúc đó lại có một hạt giống nảy mầm dưới chân La Trinh. Sau khi Mạc Nhất Kiếm bị thứ đó quấn chặt và rơi vào tuyệt cảnh thì trong lòng La Trinh sớm đã đề phòng. Khi thấy loại dây leo đó nảy mầm sinh trưởng và lan về phía mình, tâm niệm kiếm đột nhiên lượn vòng từ trên xuống dưới, trực tiếp cắt dây leo này thành hai lửa. Nhưng chừng ấy thời gian đã giúp cho cơ trường kim kéo giãn khoảng cách với La Trinh. Không chỉ có vậy mà số lượng doanh ngư khổng lồ xông về phía La Trinh từ cả bốn phía đều tăng lên, càng lúc càng nhiều. Nếu La Trinh còn do dự thêm chút nào nữa thì sẽ bị rơi vào trong vòng vây. Bên phải, keng, La Trinh chém giết vài con doanh ngư rồi buông tha cho việc đuổi giết cơ trường kim mà xông ra ngoài từ phía bên phải. Nhưng số lượng doanh ngư ở đây vừa nhiều vừa đông, La Trinh vừa giành được một chút không gian để thở thì lại có nhiều doanh ngư truy kích tới. Muốn giết ta, chán sống rồi. Bây giờ cơ trường kim đã nắm toàn bộ mũi dùi chỉ vào người La Trinh. La Trinh vừa đánh vừa lùi, tránh thoát mấy phen, cuối cùng vẫn bị những con doanh ngư khổng lồ kia dồn vào một góc. Sau lưng hắn chính là vách tường được biến thành từ khói độc, hắn đã không còn đường để lui. La Trinh cau mày nhìn chằm chằm những con doanh ngư đang không ngừng đập cánh vù vù mà cắn chặt răng. Thủ đoạn mắn có thể thi triển ở Bỉ Ngoạn là quá ít, lần này e rằng là rơi vào đường cùng thật rồi. Hắn không bao giờ nghĩ rằng chỉ vì một lần ham vui hóng chuyện mà mình sẽ rơi vào tình cảnh như vậy. Hụt, doanh ngư tới càng lúc càng gần, La Trinh vẫn thúc giục tâm niệm kiếm không ngừng bắn ra, nhưng số lượng doanh ngư mà tâm niệm kiếm đánh chết thì căn bản chỉ như cọng lông trên thân của một con trâu rồi. Lông rậm. Ôi, lúc mà La Trinh đang định bỏ cuộc thì bỗng nhiên cảm nhận bên trái chuyển tới một luồng khí lạnh. Đó là... Ở trên vách tường khói bụi bỗng nhiên xuất hiện một vệt kiếm, xung quanh vết kiếm này là khí lạnh màu xanh đang bốc lên. Đây chính là nhát kiếm do Mạc Nhất Kiếm chém ra, chém hụt cơ trường kim. Mạc Nhất Kiếm đã dốc hết mọi thứ của mình để chém một kiếm, nhưng lại không trúng, chỉ sượt qua cánh tay. Tuy nhiên nhát kiếm ấy lại vượt qua cự ly mấy ngàn mét mà đâm vào vách tường khói này. Vách tường này đã bị đông cứng, ánh mắt La Trinh đột nhiên lóe lên. Hắn không nắm rõ được quy luật trong Bỉ Ngạn, nhưng trên thực tế thì bất cứ thứ gì bị đông, nó sẽ giòn hơn. Hiện tại La Trinh căn bản không còn đường chạy nữa, trong lòng hắn vừa lóe lên những quy tắc vật lý cấp 3 căn bản, hắn lập tức dán lên vách tường khói bụi và xông về phía vết chém kia. Ào, hàng ngàn hàng vạn doanh ngư bơi tới sau lưng La Trinh khiến đường đi của hắn càng ngày càng hẹp. Kép, một con doanh ngư bay tới cắn một nhát lên vai hắn, La Trinh đau đớn, sức mạnh linh hồn lập tức bộc phát ra. Tâm niệm hóa kiếm, luồng khí xoáy màu trắng lóe lên, ba đường tâm niệm kiếm đồng thời phóng ra, vây quanh La Trinh, chém chết đi không ít doanh ngư, miễn cưỡng tạo ra khoảng trống. Hắn liền men theo cái không gian quý giá này, cuối cùng tới gần vết kiếm kia. Chỉ có điều trong lúc lao tới, toàn thân từ trên xuống dưới cũng đã bị đớp không ít. Phá! Bây giờ La Trinh không lo được nhiều như vậy, chỉ một lòng thúc giục tâm niệm kiếm, đánh vào vách tường khói kia. Vách tường khói bụi vốn vô cùng kiên cố bỗng trở nên giòn vô cùng, lập tức vỡ thành vô số mảnh. Sau đòn đánh vừa rồi của La Trinh đã tạo ra một lỗ hổng hình tròn lớn ở trên đó, có thể đủ vừa cho một người chui qua. Trên vách tường bỗng nhiên xuất hiện lỗ thủng lớn khiến La Trinh sửng sốt. Hắn cũng hoàn toàn không ngờ nhát kiếm của Mạc Nhất Kiếm lại tạo nên hiệu quả tốt như vậy. Hắn gần như không chút do dự chui tọt ra ngoài theo cái lỗ đó. Bên ngoài tường cũng có không ít đệ tử của tộc Cửu Hùng và Thần Nông Thị. Sau khi vách tường khói bụi xuất hiện thì những người này đều không giúp được gì, chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài. Không ngờ vách tường này lại vỡ ra một lỗ, sau đó có người chui ra từ bên trong. Không phải nói vách tường khói này căn bản không cách nào phá vỡ hay sao? Tại sao lại có người trốn ra từ bên trong được vậy? Đáng chết, ngăn cản hắn lại. Mục đích của cơ trường kim là tiêu diệt toàn bộ tinh nhuệ của thiên cung ở bên trong, đương nhiên sẽ không cho phép có người thoát ra khỏi đó. Cản ta, tự tìm đường chết. La Trinh toát ra khí tức mãnh liệt, tu vi linh hồn của đám người canh giữ bên ngoài yếu hơn không ít, ngay đến cường giả đồng cấp điện hồn giống như La Trinh cũng đủ khả năng chém chết tại chỗ, đừng nói tới những dương hồn chưa nhập điện. Bên trong vách tường này đám người La Trinh bị những con doanh ngư kia giày vò quá mức, trong lòng hắn đã sớm tích chứa đầy lửa giận. Thấy những dương hồn kia tự ý công kích mình, bên ngoài linh hồn hắn hiện lên một luồng khí xoáy màu trắng, tâm niệm kiếm. Tâm niệm kiếm sắc bén trực tiếp hiện lên trước trán La Trinh, bắn túi bụi về phía trước. Đường kiếm vô hình xoáy trên không trung một vòng trực tiếp chém chết 6 người trước mặt, mà trong 6 người đó có 3 người đã đến gần cấp điện hồn. Các đệ tử của tộc Hữu Hùng phía sau lập tức sợ ngây người. Cả chui ra từ vách tường khói bụi này quá đáng sợ, vừa đối mặt đã giết chết 6 người. Tất cả đám bọn họ nơi cộng lại sợ rằng còn không phải đối thủ của hắn. Mau lui ra, thoát khỏi Bỉ Ngạn, đừng liều mạng với thằng điên này. Những người còn lại hoặc là nhanh chóng lui về hoặc trực tiếp thoát khỏi Bỉ Ngạn. La Trinh cũng không rảnh truy kích, bây giờ hắn không có cách gì vây nhốt đối phương. Nếu những người này rời khỏi Bỉ Ngạn thì hắn cũng không làm gì được. Quan trọng là nhóm người Lăng Xương đang bị vây nhốt trong xương khói, Những con doanh ngư to lớn do cơ trưởng Kim gọi ra rất khó chơi, hắn phải nhanh chóng quay trở lại giải cứu. La Trinh nhìn xuống chân, mặc dù đã ra khỏi tường khói rồi, nhưng dưới chân hắn vẫn lóe lên ánh sáng màu xanh, những sợi triền hồn ti kia chưa hề biến mất. La Trinh thử rời khỏi bỉ ngạn và thất bại. Tới thần miếu, tìm cách giải quyết triền hồn ti. Trong mắt La Trinh lóe lên ánh sáng, thân xác hắn đã tới bỉ ngạn tứ trọng thiên rồi. Khi hắn đổi thân xác vào bỉ ngạn thì chắc chắn phải cho tộc Hữu Hùng và thần nông thị biết cái gì gọi là sợ hãi. Vèo, dương hồn của La Trinh hóa thành một mũi tên bắn thẳng vào thần miếu của thiên cung. Các đệ tử tộc Hữu Hùng và thần nông thị ở phía xa thấy cảnh này đều không ngăn cản. Bây giờ thần miếu của Thái Nhất Thiên Cung đã tiến vào trạng trái cảnh giới, tất cả đệ tử thiên cung đều không dám ra ngoài một bước, người nào người nấy vẻ mặt căng thẳng canh gác ở thần miếu. Người tới là ai? Trình ra dấu ấn linh hồn của ngươi. Khi La Trinh tới gần Thái Nhất Thiên Cung có người quát lên, mọi người không thấy rõ dung mạo La Trinh, sợ hắn là gian tế của tộc Cửu Hùng. La Trinh vung tay lên lập tức phô bày ra những đường gợn vân ở trong tay. Người của Thiên Cung tiến tới kiểm tra rồi mới cho vào, đồng thời có mấy người vây hắn lại hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao chỉ có mình ngươi trở lại? Diệp Thương đâu, hắn còn chưa về à? Hình như hắn cũng bị bao vây bên trong vách tường kia. Kế hoạch của cơ trường Kim tiến hành quá đột ngột, không ai thoát khỏi bức tường khói. Các đệ tử thiên cung đã ý thức được chuyện không ổn, nhưng không biết trong vách tường rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bây giờ không phải lúc thảo luận chuyện này, La Trinh lạnh giọng đáp, giúp ta nghĩ cách loại trừ những sợi triền hồn ti này. Những đệ tử thiên cung kia cho là La Trinh sợ chết, chỉ muốn là rút khỏi bỉ ngạn quay về thế giới mẹ, bèn rối rít nói, người nói rõ mọi chuyện trước đã. Chúng ta nghĩ cách cứu bọn họ. Trong thần miếu tuyệt đối an toàn rồi, bọn họ không dám vào đây đâu, người đừng sợ. Những đệ tử thiên cung kia cho là La Trinh sợ hãi cho nên nóng lòng rời khỏi bỉ ngạn. Sợ? La Trinh cười lạnh, túm cổ một tên trong đó. Mặc dù người nọ cũng ở cấp điện hồn, nhưng dưới khí thế chèn ép của La Trinh, y không có một chút sức chống cự nào. Ta vất vả lắm, mới trốn từ bên trong ra được là vì để cứu bọn họ. Bây giờ bảo ta trông cậy vào cái đám phế vật co đầu rút cổ trong thần miếu như các ngươi sao? La Trinh nổi giận quát, nói cho ta biết, thanh trừ triền hồn ti như thế nào? Người nọ lúc này mới lên tiếng. Ở tịnh thất linh hồn, nơi đó có thể tiêu trừ tất cả trạng thái xấu. Dẫn ta đi, La Trinh hạ lệnh. Sau khi người nọ dẫn La Trinh đi rồi, đám người trong thần miếu nhao nhao bàn tán. Tên đó là bị dọa sợ rồi phải không? Nhìn hắn như thế thì e là không dám tới bỉ ngạn nữa. Chỉ lo sống chết của mình, quá ích kỷ. Vách tường kia vây nhốt nhiều tinh nhuệ thiên cung chúng ta quá. Nếu hao tổn thì tổn thất của thiên cung là quá lớn. Những kẻ còn lại đều ở đây rên rỉ than thở. Trong tình hình này bọn họ thực sự chả giúp được gì. La Trinh được dẫn vào tịnh thất linh hồn, vừa bước vào trong thì từng đường vân trên vách tường của tịnh thất liền sáng lên, tia sáng không ngừng chớp lóe. La Trinh thấy triền hồn ti dưới chân mình nhanh chóng mờ dần và biến mất. Hắn thấy vậy lập tức thi triển phá huyễn chú thoát khỏi bỉ ngạn, ý thức trở lại trong phòng. Hắn vừa mở mắt lập tức ngọn lửa bùng lên từ cơ thể bao bọc toàn thân để thân xác trở về bỉ ngạn. Vèo, vừa tiến vào bỉ ngạn thân hình hắn chạy như điên về phía ba tòa thần miếu. Ở trên đường đi qua pho tượng hình gấu hùng vĩ của tộc Cửu Hùng, hắn căn bản không thèm né tránh và trực tiếp húc vào đó. Oanh một tiếng, pho tượng hình gấu đứng sừng sững ở cửa thần miếu vô số năm lại bị La Trinh đụng cho vỡ tan, ầm một tiếng đổ vật xuống đất. Kẻ nào dám hủy tượng của tộc Cửu Hùng ta, là ăn tim hùm mật gấu rồi sao? Có mấy dương hồn lao ra trước cửa thần miếu của tộc Cửu Hùng. La Trinh căn bản không nhìn bọn chúng lên một lần, vừa chạy băng băng vừa vung chân đạp túi bụi. Một vài viên đá bay như mũi tên đánh về phía cửa thần miếu. Sức mạnh của thân thể lớn hơn sức mạnh linh hồn rất nhiều lần, chỉ tiện chân đá một cái thôi mà uy lực đã vượt xa sức mạnh lớn nhất ở cấp điện hồn. Những viên đá kia bay tới phần lớn găm thẳng lên cây cột vuông ở thần miếu. Nếu đánh trúng dương hồn sẽ trực tiếp đánh cho bọn họ hồn phi phách tán. Cũng không phải là Trinh thích giết chóc, khi cho cùng thì cũng là do tộc Cửu Hùng quá âm hiểm, muốn vây giết đệ tử thiên cung. Nếu không phải Mạc Nhất Kiếm bộc phát ra năng lực kinh người chém ra một kiếm băng lạnh kia, thì sợ rằng bây giờ La Trinh cũng làm mồi cho doanh ngư. Nhân tử với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân mình. Chẳng qua bây giờ hắn đang vội đi cứu người, nếu không hắn sẽ trực tiếp dừng lại phá tan cái thần miếu của tộc Cửu Hùng này, giết sạch đám dương hồn bên trong. Đúng là cơ trường Kim rất bất ngờ với việc La Trinh trốn thoát được. Không ngờ một kiếm của Mạc Nhất Kiếm lại khiến vách tường trở nên giòn tan dễ vỡ như thế, lại để người ta đâm ra một lỗ to. Nhưng cơ trường Kim cũng không để ý đến chuyện này cho lắm, dù sao chỉ có một kẻ trốn thoát mà thôi, không quá quan trọng. Còn lỗ thủng bị phá rất nhanh đã được người của thần nông thị chặn lại. Điều thực sự khiến cơ trường Kim giật mình là đám đệ tử thiên cung đang bị gã bao vây. Trong lúc đối mặt với sống chết thì kẻ nào kẻ nấy đều bộc lộ ra thực lực kinh người. Vừa rồi lúc mà La Trinh bị bao vây thì Diệp Thương đã nhanh chóng cõng Mạc Nhất Kiếm đang hấp hối trở về. Vì La Trinh hấp dẫn đi một lượng lớn Doanh Ngư, cho nên đám người Diệp Thương thoát được. Nhưng thấy La Trinh bị Doanh Ngư dồn vào một góc, tâm trạng bọn họ vô cùng nặng nề. Năm người xông tới phá trận, không chỉ không công mà về, ngược lại còn hao tổn mất La Trinh. Mạc Nhất Kiếm thì bị trọng thương. Diệp Thương vừa mang Mạc Nhất Kiếm ra ngoài, mọi người đã dựa tưởng canh giữ. La Trinh bị Doanh Ngư ăn rồi à? Cao Chính Khải nghe thấy lời Diệp Thương nói trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Những đệ tử tinh nhuệ khác cũng giật mình, quá kích động rồi. Ôi, hắn cũng chỉ đi trước một bước thôi, sợ là chúng ta cũng khó mà thoát được một kiếp này. Những con Doanh Ngư khổng lồ kia lại tới nữa rồi. Năm người xông ra chỉ chết một người, còn suýt giết được Cơ Trưởng Kim. Đây đã là một kết quả có thể chấp nhận được. Chỉ tiếc là họ không thể xoay chuyển thế cục tổng thể thôi. Mọi người tụ tập lại với nhau, kẻ nào kẻ nấy dốc hết sức thi triển thần thông tuyệt học của mình. Những con Doanh Ngư này không thể so được với đám người trước đó. Chúng không chỉ có hình thể cao lớn hơn mà lực phòng ngự rất khủng, chỉ dựa vào sức mạnh linh hồn mà muốn chém giết bọn chúng thì là tương đối khó khăn. Số lượng Doanh Ngư càng ngày càng nhiều, lực áp lực của mọi người càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc trong nhóm người đã có thương vong, tinh thần cũng bắt đầu nhanh chóng suy kiệt. Tiêu rồi, không ngờ ta lại chết trong bỉ ngạn ở hoàn cảnh như vậy, ta thực sự không cam lòng. Lăng Xương nghe thấy mấy lời ủ ê kia, đôi mắt lóe lên. Trong những người ở đây chỉ có nàng biết rõ La Trinh không hề chết, hơn nữa hắn không chỉ không chết mà còn đã thoát khỏi bức tường. Y hậu lúc trước nàng lưu lại trong linh hồn La Trinh có thể giúp nàng nhận ra chính xác phương hướng và vị trí của hắn. Chỉ có điều Lăng Xương không biết là thân xác của La Trinh hiện tại đang ở trọng thiên thứ mấy. Nếu hắn có thể mang thân xác mình trở lại bỉ ngạn, nó không chừng có thể gỡ bỏ được tình thế nguy hiểm này. Nhưng thấy dáng vẻ muốn buông xuôi của mọi người, nàng vô cùng do dự. Chuyện La Trinh dùng thân thể tiến vào bỉ ngạn trong cả thiên cung chỉ có vài người biết thôi, nàng không muốn để lộ tin tức này ra ngoài. Lăng Xương suy tư một lát rồi lên tiếng, mọi người đừng quá bi quan, thiên cung chúng ta còn cứu viện rất mạnh đang tới. Cứu viện? Đã đến tình cảnh này rồi ở đâu ra cứu viện? Từ phi trưởng bối trong tộc chúng ta ép tộc Cứu Hùng dừng tay. Nhưng những năm gần đây, tộc Cứu Hùng đang thịnh vượng, hiển nhiên chúng đã tính trước điều này. Phần lớn đệ tử tinh nhuệ trong thiên cung đều bị vây ở đây, mà cường giả trong dục giới thì không cách nào trở về sắc giới, căn bản không thể trông cậy vào sự cứu giúp của trưởng bối được. Ở bên này bọn họ đã rơi vào hoàn cảnh mà người ta gọi là tứ cố vô thân. Nhất định có, ta đảm bảo, Lăng Xương khẳng định. Nàng phát hiện La Trinh đã thoát khỏi bỉ ngạn, mà hắn hành động nhanh như vậy thì chắc là đã ra tráo đổi thân xác rồi quay lại. Mặc dù mọi người cảm thấy ý nghĩ của Lăng Xương rất là ngây thơ, nhưng về mặt tinh thần họ vẫn được khích lệ ở một mức độ nào đó. Mặc dù là dục vọng cầu sinh của mọi người vô cùng mãnh liệt nhưng có lòng chống chọi với những con Doanh Ngư này. Số lượng Doanh Ngư trong tế đàn ở bên trong vách tường gần như đã tăng lên gấp bội, chúng xếp thành cả hàng dài mà lao đến. Đám người Diệp Thương học sức dốc toàn lực đánh chết một nhóm, nhưng Doanh Ngư con trước gục ngã, con sau lại xông lên, căn bản không thể diện hết. À, tay của ta! Có người phát ra tiếng kêu thảm thiết, cánh tay bị Doanh Ngư ngoạm một phát nuốt trọn, cứu mạng. Lại có người bất hạnh bị Doanh Ngư lôi ra ngoài, nháy mắt bị trên trăm con bao vây, dương hồn bị cắn xé không còn một màu. Liên tiếp có người chết trong miệng Doanh Ngư, đệ tử thiên cung lại càng rối loạn. Một khi mà trận hình tán loạn thì tốc độ thương vong của mọi người tăng nhanh, đi cùng với chuỗi tiếng hét thê thảm không ngừng vang lên là hơn chục người bị Doanh Ngư tha đi. Thấy tình hình trước mắt càng ngày càng loạn, vẻ mặt Lăng Xương cũng ảm đạm, nàng lập tức giơ tay giữ chặt lấy sợi duy truyền vũ hồn của mình. Vù, ánh sáng xanh thẳm tỏa ra từ trong dây chuyền vũ hồn, trong tia sáng này ẩn chứa khí tức vô cùng đặc biệt, khiến những con Doanh Ngư kia bỗng nhiên hỗn loạn rối rít lui về sau. Dây chuyền này thật là thần kỳ, ta nhất định phải chiếm đoạt. Cơ Trường Kim cũng cảm nhận được luồng khí tức này, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Những con Doanh Ngư vì sợ hãi mà thoát khỏi kiểm soát của gã trong giây lát. Thế nhưng năng lực của dây chuyền vũ hồn cũng không thể sử dụng mãi, khí tức này chỉ kéo dài chừng 10 nhịp thở thì bắt đầu biến mất. Ánh sáng của dây chuyền vu hồn cũng là ảm đạm đi nhiều, thậm chí ngay cả thanh tiểu kiếm kia cũng không thể triệu hồi ra được nữa. Khí tức này, khi yếu đi, Doanh Ngư vốn đã rút lui lại lần nữa lao lên. Lần này đa số mọi người đều đã buông xuôi, không muốn chống cự nữa. Dù sao thì cũng là một lần chết, tiếp tục chống cự cũng chẳng để làm gì. Lăng Xương thì ngồi trên bậc thang của tế đàn mím môi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ nàng tính nhầm rồi? Lẽ nào La Trinh chạy trốn thật sao? Hay là thân thể hắn còn chưa tiến được vào tứ trọng thiên, cho nên căn bản không kịp tới? E rằng những câu hỏi này có đến chết cũng không có lời giải. Trên mặt Lăng Xương tràn đầy vẻ cô đơn suy sụp, chẳng qua người bên cạnh không thể nào nhìn thấy mà thôi. Ngay khi tất cả mọi người rơi vào tuyệt vọng thì họ nghe thấy một âm thanh sột soạt, rồi sau đó là tiếng động như thể có miếng vải bị xé rách. Mọi người nhìn về hướng phát âm thanh thì thấy bên trái cách đó không xa, bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt, có một đôi tay thỏ ra, xé toạc, đồng thời không ngừng mở rộng sang hai bên, sau đó là một người chui vào. Linh hồn của bọn họ cảm nhận rất rõ ràng, người này không phải thể linh hồn mà là thân xác tồn tại như thực chất. Hắn là ai? Tại sao lại có một thân thể tiến vào đây? Trước đây không phải từng có tin đồn đó sao? Có người dùng thân thể để tiến vào biển chân ý, chẳng lẽ chính là người này? Tất cả mọi người đều hoang mang khó hiểu, mà cũng không ai biết người này tới là địch hay bạn. Người của Thiên Cung vốn đã mất ý chí chiến đấu, Cơ Trường Kim vốn đã muốn điều khiển Doanh Ngư, cho các đệ tử Thiên Cung một kích chí mạng. Vậy mà bây giờ đột nhiên phát hiện biến cố này, ai nấy đều sững sờ. Cơ Trường Kim còn chưa kịp mở miệng hỏi đã thấy người nọ dẫm chân lên tế đàn, oanh một tiếng. Chỉ một cái dẫm chân, một cái tế đàn Doanh Ngư đã biến thành mảnh vụn. Doanh Ngư từ trong tế đàn chui ra lập tức mất đi máu thịt, ngay cả xương cốt cũng hòa tan thành nước giữa không trung. Người muốn làm gì? Cơ Trường Kim cực kỳ sốt ruột vội vàng thét lên. Trong một lần tình cờ, tộc Hữu Hùng đã liên lạc được với tộc Doanh Ngư ở Bỉ Ngạn, cho nên mới lấy được những tế đàn này. Mỗi tế đàn đều vô cùng quý giá, lúc Cơ Trường Kim mang ra sử dụng ở đây căn bản không ngờ lại có người có thể phá hủy được chúng. Thế nhưng người nọ đâu thèm để ý Cơ Trường Kim, bóng dáng của hắn chợt nhảy lên một cái rồi đáp xuống tế đàn thứ hai, đôi chân thuận thế đạp xuống, oanh. Tế đàn thứ hai cũng ầm ầm vỡ vụn, đồng thời lại có không ít Doanh Ngư mất đi máu thịt và xương cốt. Cứ mỗi một lần hắn nhảy ra lại đạp vỡ một tế đàn, và đám Doanh Ngư chớp mắt là chết theo cái tế đàn đó. Cơ Trường Kim nhìn những tế đàn tan tành kia mà tim đau như rỉ máu. Tế đàn không thể tùy ý rút ra khỏi Bỉ Ngạn như dương hồn. Lúc trước Cơ Trường Kim bố trí tế đàn ở chỗ này, muốn thu hồi thì cũng phải mất khá khá thời gian. Nhưng tế đàn này là tâm huyết của tộc Cửu Hùng, ít nhất ở trong sắc giới, mà sử dụng tế đàn thì tộc Cửu Hùng có thể áp chế bất kỳ một thế lực siêu cấp nào. Cản hắn lại, Cơ Trường Kim gào lên. Người của Thần Nông Thị lập tức ra tay, từng hạt giống mọc rễ nảy mầm thành vô số dây leo quấn về phía La Trinh. Uy lực của những dây leo này không hề yếu, sau khi những dương hồn kia bị quấn lấy thì rất khó dẫy thoát, soàn soạt. Trong chớp mắt dây leo màu xanh đã bao kín cả La Trinh. Các đệ tử của Thái Nhất Thiên Cung thấy người nọ thi triển thần uy thì đều tràn đầy mong đợi. Bây giờ người nọ bị dây leo quấn lấy, trong mắt mọi người đều hiện vẻ lo âu. Nếu như người nọ không thoát được thì phiền phức to. Soạt. Chỉ có điều là qua chừng một hơi thở, toàn bộ dây leo quấn quanh La Trinh đã bị kéo đứt, hắn lại lao lên đạp vào một tế đàn, oanh oanh. Từng tế đàn bị La Trinh lần lượt đạp nát, hắn đạp nửa vòng quanh vách tường, hơn một nửa số tế đàn Doanh Ngư đã vỡ vụn. Cơ Trường Kim không đoái hoài gì đến việc giết chết đệ tử Thiên Cung nữa, đã điều động toàn bộ Doanh Ngư còn lại, lệnh cho chúng lao về phía La Trinh như một dòng thác lũ hung mãnh. Tên đáng chết, xé nát hắn ra. Trên mặt Cơ Trường Kim tràn đầy hận ý, tất cả kế hoạch hôm nay đều tiến hành vô cùng thuận lợi, cuối cùng bỗng dưng lại nhảy ra một tên từ đâu tới, đạp đổ mọi thứ mà gã gầy công dây dựng. Sao có thể như thế được? Tất nhiên những con Doanh Ngư kia có sức uy hiếp cực lớn đối với dương hồn, ngay cả dương hồn của La Trinh cũng không chịu nổi Doanh Ngư cắn xé, nhưng thân thể của hắn thì đâu sợ những thứ này. Trong mắt La Trinh, những con này chỉ gãi ghẻ choán mà thôi. Đối mặt với đám Doanh Ngư, La Trinh hừ một tiếng, thân thể khẽ rung lên ở tốc độ cao, bất kỳ vật thể nào tiếp xúc vào thân thể hắn đều bị đánh cho nát bét. Đây chẳng qua chỉ là một thủ đoạn sơ cấp mà học được từ Flash siêu tốc độ, là lực lượng thần đạo. Đối kháng với cường giả Bỉ Ngạn cảnh ở thế giới mẹ thì đương nhiên vô dụng, nhưng dùng để đối phó với đám Doanh Ngư ở thể dương hồn thì lại quá dễ dàng. La Trinh nhảy lên xông thẳng đến bầy Doanh Ngư hàng ngàn hàng vạn con, làm là Doanh Ngư chạm vào thân thể hắn lập tức đều biến thành một đoàn xương máu. Đó là năng lực gì vậy? Khủng khiếp quá. Với thực lực của người này thì chẳng phải là tung hoành vô kỵ trong Bỉ Ngạn rồi sao? Đệ tử Thiên Cung thấy vậy đều trố mắt nghẹn họng mà nhìn, hoàn toàn không thể lý giải được năng lực của La Trinh. Đó là nhục thân bạo chấn mà thôi. Năng lực này không có gì mới lạ. Điều mới lạ là người này dùng thân xác tiến vào Bỉ Ngạn kìa. Một gã đệ tử Thiên Cung nói, hiển nhiên đã nhìn thấu thủ đoạn nhỏ này của La Trinh. Bốp bốp. Thân thể La Trinh xông tới đâu Doanh Ngư ở đó biến thành xương máu, thì qua chừng chục hơi thở những con Doanh Ngư có hình thể lớn trong vách tường đã bị diệt sạch. Tuy vẫn còn một lượng lớn chui ra từ tấm gương ở những tế đàn chung quanh, nhưng tốc độ bổ sung căn bản không bằng tốc độ La Trinh diệt sát. Lăng Xương ngồi trên bậc thang của tế đàn, trái tim căng thẳng của nàng cuối cùng được hạ xuống, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng và yên tâm. Thật ra thì không gian để thân thể La Trinh phát huy ở Bỉ Ngạn là vô cùng lớn, thế nhưng sau khi La Trinh vào Thiên Cung, hắn vẫn luôn chấp nhất với chuyện tăng tu vi, cho nên cuối cùng hôm nay mới phát huy công dụng của cơ thể. La Trinh dùng thân xác đánh nát những con Doanh Ngư rồi tiếp tục nhắm vào những tế đàn. Khi tế đàn Doanh Ngư cuối cùng bị đạp nổ, tất cả Doanh Ngư đều biến mất sạch sẽ. Cơ Trường Kim đứng bên dưới sững sờ nhìn La Trinh đang tiến về phía mình. Ngươi rốt cuộc là ai? Cơ trưởng Kim thều thào hỏi. La Trinh đè thấp giọng, âm trầm đáp lại, người không có tư cách để biết. Hắn tạm thời không muốn bại lộ thân phận của mình. Từ sau khi mình thoát khỏi vách tường và đổi sang thân thể để xuất hiện, đã khiến cho một vài người hiểu lầm. Nhưng dù gì họ cũng không có bằng chứng. Bất kể ngươi là ai, đắc tội với tộc cữu hùng chúng ta, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Cơ trường Kim cười một tràng dài mà nói, mang thân xác tiến vào Bỉ Ngạn thì đúng là không tưởng tượng nổi, nhưng chỉ có một người thì có thể dấy lên sóng to gió lớn gì. Tâm tình của cơ trường Kim vốn hơi kém, nhưng giờ phút này gã bắt đầu lớn lối. Nếu ngươi bằng lòng gia nhập tộc cữu hùng chúng ta, đảm bảo ngươi sẽ có triển vọng rất lớn. Sao? Gia nhập các ngươi? La Trinh thấp giọng đáp lại. Thế nào? Cơ trường Kim thấy phản ứng của La Trinh, trong lòng khá chờ mong, chẳng thế nào cả. La Trinh lắc đầu nói. Vậy thì thật đáng tiếc, cơ trưởng Kim lắc đầu. Hôm nay ta sẽ ghi nhớ thù này, thế giới rộng lớn, nhưng Bỉ Ngạn cảnh thì rất nhỏ, sớm muộn gì ta cũng gặp lại ngươi. Nói xong cơ trưởng Kim định thoát ra khỏi Bỉ Ngạn, dù rơi vào tình cảnh bất lợi như vậy nhưng gã cũng không quá sợ hãi, bởi vì Bỉ Ngạn có thể ra vào tự do. La Trinh cũng không thể giam gã lại trong Bỉ Ngạn, gã lại không dính triền hồn ti, lúc nào cũng có thể trở về thế giới mẹ. Ngay khi dương hồn của cơ trường Kim mở dần thì La Trinh khẽ cười nói, sợ rằng là không có cơ hội gặp lại rồi. Cái gì? Cơ trường Kim cả kinh. Sau lưng gã một cái dương hồn lặng lẽ lại gần chính là Diệp Thương. Dương hồn ở Bỉ Ngạn tra xét tất cả đều phải dựa vào thần thức, nhưng Diệp Thương lại có một môn tuyệt học che giấu hơi thở. Ngọn lửa linh hồn trên người hắn lóe lên ánh sáng màu xanh sẫm nhưng không hề tỏa nhiệt. Chính ngọn lửa này đã giúp hắn tiến vào trạng thái ẩn nấp. Soạt, trong tay Diệp Thương ném ra một nắm cát màu xanh, đoạn hồn xa. Đoàn hồn xa tác dụng giống truyền hồn ti đều có khả năng ngăn cản lực lượng dương hồn rời khỏi Bỉ Ngạn. Có điều là tộc cữu hùng thì thường dùng truyền hồn ti, còn thiên cung thì dùng đoạn hồn xa. Hai thứ này đều có những ưu và khuyết điểm riêng. Những hạt đoạn hồn xa dính lên linh hồn cơ trưởng Kim, từng đống xám màu xanh lóe lên, dương hồn vốn mờ nhạt của cơ trưởng Kim lại dần hiện ra. Giờ phút này cơ trưởng Kim thực sự sợ rồi, gã điên cuồng tung ra phá huyễn chú muốn thoát khỏi Bỉ Ngạn hư ảo, thế nhưng từng hạt đoạn hồn xa giống như cây đinh đóng chặt gã ở Bỉ Ngạn, mỗi lần tung ra phá huyễn chú là ánh sáng tỏa ra từ đoạn hồn xa càng đậm. Niệm đi, các mày niệm đến mai, xem thử có thể chạy thoát chỗ này hay không. Diệp Thương vừa cười vừa đi tới. Sau khi nhận ra mình không cách nào thoát được, cơ trưởng Kim rốt cuộc bắt đầu sợ hãi, gã chạy như bay về phía sau, định trốn về thần miếu, nhưng là Trình đâu có thể để gã làm vậy. Hắn sải bước tiến lên, thoát cái đã đuổi tới sau lưng cơ trưởng Kim, vươn tay bóp nhẹ, túm gã lên như là chim ưng bắt một con gà. Lúc này cơ trưởng Kim mới vội vàng phản kích lại, sức mạnh linh hồn bùng nổ, hai đường vòng cung màu sáng cho, trái phải như cây kéo cắt về phía La Trinh. Nhưng thân xác của La Trinh làm sao có thể bị một tên điện hồn thương tổn? Keng! Hai tiếng vang lên, ngay cả một vết xước cũng không thể lưu lại trên cơ thể La Trinh. Một chiêu dốc hết toàn lực của cơ trưởng Kim đúng là không tạo thành bất kỳ một chút thương tổn nào trên thân xác. Cuối cùng gã tuyệt vọng, tay La Trinh hơi dùng lực đang chuẩn bị bóp vỡ linh hồn gã thì Diệp Thương vội nói, đừng giết hắn. Trận chiến này do cơ trưởng Kim khai mào, mà cơ trưởng Kim lấy danh nghĩa vì Mạc Nhất Kiếm là giết em trai gã, bất kỳ ai cũng thấy được tộc cữu hùng chỉ mượn danh nghĩa này định tiêu diệt một đám đệ tử tinh nhuệ của thiên cung mà thôi. Chuyện này nhất định khiến thiên cung và tộc cữu hùng nảy sinh tranh chấp, mà chỉ cần cơ trưởng Kim không chết thì nói thế nào thiên cung vẫn nắm được bằng chứng đanh thép. Diệp Thương ngăn lại đương nhiên là chính sẽ dừng tay, nhưng đúng lúc này dương hồn của cơ trưởng Kim vặn vẹo, thân thể căng cứng rồi phát ra từng tiếng kêu thảm thiết quái dị. Xoẹt, toàn bộ dương hồn của gã đột nhiên chia năm xẻ bảy ngay trước mặt La Trinh. La Trinh ngây người nhìn cảnh này, ta đâu có giết hắn, tại sao hắn bị người ta giết? Diệp Thương cau mày nói, chắc là người bên cạnh hắn giết rồi. Dù là linh hồn tiến vào Bỉ Ngạn hay thân xác tiến vào Bỉ Ngạn thì trên bản chất đều là một loại trạng thái đặc thù. Thật ra thì kể cả thân xác và linh hồn vẫn luôn tồn tại ở một chỗ nào đó trên thế giới mẹ. Ván cờ mà tộc cữu hùng bày ra đã bị phá, những người khác lục tục quay về thực tại, nhưng bây giờ cơ trưởng Kim lại lặng lẽ không trở về thì hắn nhất định đã xảy ra chuyện. Một vài đại năng giả trong tộc cữu hùng phát hiện cơ trưởng Kim bị bắt làm tù binh, cho nên đương nhiên phải ra tay trước giết chết gã để tránh để lại bằng chứng. Đáng ghét, La Trinh cắn răng nói. Giọng của ngươi. Diệp Thương bất ngờ nhìn La Trinh. Ngoài Lăng Xương ra thì những người khác đều không biết thân phận của La Trinh. Lúc trước La Trinh đè thấp giọng nên bọn họ không nhận ra, vừa rồi do hắn buồn bực cho nên quên không biến giọng. Diệp Thương nghe vào tai thấy hơi quen. Không may Diệp Thương không có liên tưởng người trước mặt với La Trinh, mà La Trinh cũng hắng giọng lại đè thấp giọng nói, không ngờ người của tộc cữu hùng lại làm ra thủ đoạn bẩn thỉu này. Lúc này Diệp Thương lại chắp tay nói với La Trinh, không biết các hạ là xưng hô thế nào. Lần này thiên cung chúng ta gặp đại nạn, may mà được các hạ ra tay cứu giúp. La Trinh khẽ mỉm cười, người cứ gọi ta Thiên Hành là được. Trong thiên cung rất hiếm người họ La, lần này La Trinh dứt khoát đổi họ mình luôn. Diệp Thương gật đầu ghi nhớ cái tên này. Lúc này thì những người khác trong thiên cung cũng chèn nhau bước tới vây quanh La Trinh, không ít người hỏi han lung tung đủ kiểu. Thiên Tranh đứng trong đám người nhìn La Trinh, nếu lúc trước nàng ta hoài nghi 8 phần thì bây giờ đã hoàn toàn xác nhận thân phận của hắn, nhưng có vẻ hắn không định tiết lộ thân phận của mình cho nên nàng ta lựa chọn im lặng, ít nhất thì hắn đã cứu tất cả mọi người ở đây. Được rồi, mọi người trở về thần miếu trước đi. La Trinh bị những người này vây quanh cũng cảm thấy bối rối, lần này đã bị chết không ít đệ tử thiên cung, còn một phần bị Doanh Ngư cắn nữa. Linh hồn tổn thương rất nặng, nhất là Mạc Nhất Kiếm. Bây giờ hắn còn đang hôn mê, đương nhiên không thể trì hoãn ở đây lâu. Được La Trinh khuyên bảo, mọi người đồng loạt trở về thần miếu. Lăng Sương vẫn đứng đó, sau khi bọn họ rời đi, nàng mới tiến tới hỏi. Tiếp theo thì sao? Ngươi định làm gì? La Trinh xoay người nhìn về phía thần miếu, sau đó cười lạnh. Tiếp theo, đương nhiên là phải hủy thần miếu của bọn chúng. Phá hủy thần miếu? Trong mắt Lăng Sương lóe lên một tia ánh sáng. Kế hoạch này của La Trinh quá điên cuồng rồi. Đi với ta. La Trinh vừa nói vừa đi về phía thần miếu của tộc Cửu Hùng. Trong lòng hắn sớm đã nảy sinh ý nghĩ muốn phá hủy thần miếu của tộc Cửu Hùng rồi, nhưng mà vì Thiên Cung và tộc Cửu Hùng còn đang chung sống hòa bình, cho nên hắn không muốn tạo thành phiền phức cho Thiên Cung. Nhưng nếu lần này đã vạch mặt với nhau, thì hắn không còn băn khoăn gì nữa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.